Chương 251, ác nhân cáo trạng. Quanh phía trước bạo liệt tiễn tiếng vang không ngừng, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm tại trong sơn cốc khuấy động, uyển như địa ngục nhân gian. Mà sơn cốc phía sau Huyền Thiên biệt viện các đệ tử, thể nội cũng thỉnh thoảng phát ra bạo hưởng, tiếng dài thanh âm, liên tiếp, khí thế ngút trời. Hôm nay đã là thứ bảy sóng đệ tử tà đạo tới đưa đồ ăn, thì liền Long Trần đều bị loại này liên miên bất tận lừa giết thủ pháp làm đến có chút chán ghét. Thế nhưng là không có cách, đệ tử tà đạo liền tốt cái này một miệng, nhìn lấy bên này đệ tử tu luyện. Bọn họ thì khí đỏ mặt tía tai, giống như bị điên xông lại, cũng không biết vì cái gì, người tuổi trẻ bây giờ, làm sao lại như thế không giữ được bình tĩnh. Muốn nói toàn bộ chiến trường lên, hưng phấn nhất người, không phải những cái kia lên cấp đệ tử, cũng không phải khôi phục tổ văn hạch tâm cấp cường giả, mà chính là Quách Nhiên. Quách Nhiên đời này thì cho tới bây giờ không có cảm nhận được, chính mình lưu giữ ở cái thế giới này là cỡ nào có ý nghĩa một việc. Dường như bởi vì hắn tồn tại, để toàn bộ thế giới đều phát sáng lên, trên bờ vai ống dài phá quân nổ, bởi vì cao tốc bắn ra mũi tên. Mà biến đến nóng lên, Quách Nhiên vẫn như cũ cảm giác không thấy, còn đang liều mạng phát xạ. Nhìn lấy huyết nhục văng tung tóe tràn diện, Quách Nhiên tìm tới chính mình nhân sinh chân chính mục tiêu, nhất là nhìn đến những cái kia tà đạo hạch tâm cấp cường giả, đều chết ở trên tay mình lúc, loại kia hưng phấn, chỉ có hắn tự mình biết. Bảy đợt đệ tử tà đạo, hơn phân nửa đều là chết trên tay hắn, đây là một loại vinh diệu, một loại không cách nào nói rõ vinh diệu. Đường Uyển Nhi bọn người tuần tự theo tu luyện bên trong tỉnh lại, để Long Trần vui mừng chính là, cơ hồ tất cả mọi người cứ thế mà đột phá nhất cấp. Có thể gặp một lần quyết chiến sinh tử, cho bọn hắn mang đến cỡ nào lợi ích cực kỳ lớn, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ, đây chính là cái gọi là áp lực càng lớn, lực đàn hồi lại càng lớn. Nhất làm cho Long Trần mừng rỡ là, Đường Uyển Nhi nguyên bản là dịch cân cảnh tam trọng thiên tu vi, bây giờ tiến giai về sau, đạt đến dịch cân tứ trọng thiên. Phải biết tam trọng thiên thế nhưng là một cái ràng buộc, một khi phá vỡ cái này ràng buộc, thì theo sơ kỳ bước vào trung kỳ, chiến lực bảo tát. Mà lại tất cả mọi người là theo sinh tử quyết chiến áp lực dưới đột phá, căn bản sẽ không có căn cơ buông lỏng cái này nói chuyện. Mà Cốc Dương, Tống Minh Viễn chờ một đám hạch tâm cấp đệ tử, cũng đều toàn bộ tấn thăng đến dịch cân tam trọng thiên. Điểm ấy khiến cái này đệ tử hạch tâm, không khỏi hăng hái. Nhất là những cái kia vừa mới đã thức tỉnh tổ văn đệ tử, tại cảm nhận được tổ văn cường đại về sau, quả thực muốn hưng phấn phát cuồng. Làm đầy trời bụi mù tán đi về sau, những đệ tử kia đều đâu vào đấy quét dọn chiến trường, thuần thục trình độ làm người ta giật mình, không đến một phút thì toàn bộ giải quyết. Làm mọi người chuẩn bị một lần nữa chữa trị bẫy rập thời điểm, bị Long Trần ngăn trở. Mọi người không hiểu. Long Trần cười nói, đây cũng là sau cùng một đợt tạp ngư rồi, bẫy rập đã vô dụng, bên trình đến tin tức nói, tà đạo đại quân chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta cũng muốn bắt đầu đi về phía trước tiến, chuẩn bị cuối cùng chi chiến, ha ha ha ha, rốt cục muốn bắt đầu làm một vố lớn, ta cảm giác quả đấm của ta đã đói khát khó nhịn, Cốc Dương không khỏi ha ha cười nói. Những người khác cũng là ma quyền sát chưởng, gương mặt vẻ hưng phấn, thì liền Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cũng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, gương mặt chờ mong. Lần này thực lực bọn hắn tăng vọt. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ đứng vững sinh tử khảo nghiệm, tâm cảnh có tăng lên cực lớn. Tuy nhiên không thể nói bọn họ không sợ chết, nhưng là bọn họ tối thiểu có thể thản nhiên đối mặt tử vong, không lại hoảng sợ cùng sợ hãi. Chỉ có dưới tình huống như vậy, bất kể lúc nào chỗ nào, bọn họ đều có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, tuyệt đối sẽ không bị đối phương khí thế đè ngược lại. A Man, tỉnh A, chuẩn bị xuất phát, Long Trần hô to một tiếng, mọi người không khỏi cười to, A Man giấc ngủ này cũng là hai ngày, bất kể là phía trước mặt đại chiến, vẫn là bên người có người tiến giai. Vẫn như cũng nhao nhao bất tỉnh hắn. Long Trần lại biết, A Man đây là tại bảo tồn thể lực, thể chất của hắn vô cùng đặc thù, một khi hoạt động, liền sẽ tiêu hao quý giá năng lượng, cho nên hắn cần phải không ngừng ăn, mới có thể bảo trì thăng bằng. Mà lần này xuất chiến, quá mức vội vàng, Thương Minh lại bởi vì vội vàng cho hai người đúc thành binh khí, không có quá nhiều thời gian quản A Man, cho nên A Man trong khoảng thời gian này khẩu phần lương thực đều là mình đánh. Lần này trở về, khẩu phần lương thực cũng không có thừa bao nhiêu, cho nên Long Trần trở về, A Man dứt khoát ngủ, dạng này có thể chậm lại hắn tiêu hao. Nếu không vừa mở mắt liền muốn ăn đồ ăn. Cái này không vừa mới bị Long Trần đánh thức, A Man cũng cảm giác trong bụng phảng phất muốn đã cổ, đói khát khó nhịn, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đầu ma thú bắp đùi thì mở gặm. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, Long Trần đem mọi người tập hợp, một mặt nghiêm túc nói, trước đó chiến đấu, bất quá là một số trò trẻ con, gặp phải đều là một số bất nhập lưu hạng người, cũng không phải là tà đạo chủ lưu, đều là một số nhàm chán đồ chơi. Mà chúng ta lập tức phải đối mặt, mới thật sự là tà đạo cường giả, bọn họ bất luận tu vi cùng chiến lực. Cũng sẽ không so với các ngươi kém, cho nên, bất kỳ người nào không thể sơ ý đại ý, hiện tại chúng ta đội ngũ còn tính hoàn chỉnh, không ai hy sinh, ta cũng vô cùng hy vọng bảo trì cái này thần thoại, tiếp tục chiến đấu. Đáng tiếc thần thoại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, vẫn là câu nói kia, chúng ta người nơi này, có một nửa người có thể sống trở về, đã coi như là ông trời mở mắt. Cho nên lại chiến đấu kế tiếp bên trong, chúng ta muốn toàn lực ứng phó, dùng các ngươi vũ khí trong tay, chặt xuống đầu của địch nhân. Dùng máu tươi của bọn hắn, đến nhuộm đỏ chiến bào của chúng ta. Dùng linh hồn của bọn hắn, tế luyện ý chí của chúng ta, dùng chúng ta bất khuất ý chí, chứng kiến chúng ta nhiệt huyết. Xuất phát. Theo Long Trần một tiếng gào to, tất cả mọi người hét lớn một tiếng, khí thế chấn thiên, tại Long Trần chỉ huy dưới, bay thẳng phía trước chạy như bay. Tại khoảng cách Long Trần chỗ sơn cốc hơn 8.000 dặm, một tòa trụi lũi trên đỉnh núi, mấy ngàn vị cường giả, ở chỗ này tụ tập. Nơi này là chính đạo cường giả căn cứ, phía trước có hơn 300 vị đều là đoán cốt cảnh trưởng lão, Đồ Phương bất ngờ ở trong đó. Mà lấy Vạn Sư Huynh cầm đầu chấp pháp giả nhóm, thì cùng thế lực khác Sư Huynh cấp các đệ tử, đứng tại các vị trưởng lão sau lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những trưởng lão kia cấp cường giả, đều chầm chầm trong tay một khối ngọc bài, phía trên hiện lên nhàn nhạt đường vân, tại đường vân lên, có một điểm sáng, đang chậm rãi di động. Không biết, biệt viện bên này đệ tử như thế nào, có bao nhiêu đệ tử đã vẫn lạc, một cái khác viện trưởng lão, nhìn lấy Đồ Phương ngọc trong tay bài, không khỏi cảm khái nói. Lần này chính tà chi chiến bạo phát quá mức đột nhiên, dựa theo trước kia chu kỳ đến xem, tối thiểu nhất cần phải phát sinh ở mấy năm về sau. Thế nhưng là lần này bạo phát, vậy mà không có nửa điểm báo hiệu, hoàn toàn đánh bọn họ một trở tay không kịp. Mà xem như khu vực này, lớn nhất tông môn, Huyền Thiên Biệt Viện nhất định phải thủ hộ khu vực nguy hiểm nhất, dạng này luân phiên đại chiến xuống tới, biệt viện đệ tử thương vong tuyệt đối sẽ không ít. Đáng tiếc bọn họ truyền tin phù, đều là đơn hướng, chỉ có thể đơn giản thông báo bọn họ một số tình huống, lại cũng không biết tình huống bên kia, đồng thời chỉ có thể đại khái xác định vị trí của bọn hắn. Bây giờ ánh sáng đang di động, đã nói lên biệt viện đệ tử. Ngay tại hướng chỗ cần đến xuất phát, mà lại những tông môn khác đệ tử, cũng giống như thế. Bất quá có mấy cái tiểu tông môn trưởng lão cấp cường giả, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bọn hắn trên tay những điểm sáng kia, cũng không có di động, vậy đã nói rõ, cái thế lực này đệ tử, đã toàn quân bị diệt. Mặc dù đại bộ phận đệ tử tà đạo phải qua đường, đều bị Huyền Thiên Biệt Viện nhận thầu, nhưng là vẫn như cũ có một phần nhỏ đệ tử tà đạo đến địa phương khác. Đồ Phương trưởng lão, quý viện đệ tử Long Trần, vùng trộm chạy đến ta Huyết La Tông đóng giữ biên cảnh. Vô tình chém giết ta Huyết La Tông đệ tử, càng sát hại bốn vị trưởng lão, còn mời Đồ Phương trưởng lão, vì ta Huyết La Tông chủ trì công đạo, một cái râu dài lão giả, mang theo một đám đệ tử, hướng về bên này chạy tới, một mặt nộ khí nói. Người này không là người khác, chính là Huyết La Tông phó tông chủ, nghe thủ hạ nói, tông môn của mình tứ đại trưởng lão bị người chém giết, không khỏi vừa sợ vừa giận, chạy đến muốn đòi cái công đạo. Tuy nhiên Huyết La Tông là tiểu tông môn, nhưng là cùng là chính đạo liên minh, cái này giọng điệu nhất định phải ra, nếu không về sau làm sao đặt chân. Đồ Phương nhàn nhạt nhìn vị kia Huyết La Tông phó tông chủ một cái nói, xem ra các hạ, là nghe được tin tức còn không nghe xong chi tiết, thì một đường chạy vội đến đây à. Huyết La Tông phó tông chủ sững sờ, đúng là dạng này, hắn vừa mới nghe được tông môn tứ đại trưởng lão bị đánh giết, liền trực tiếp bay chạy tới, cụ thể chi tiết hắn cũng không rõ ràng. Bất quá dựa theo dự đoán của hắn, tuyệt đối không phải Long Trần ra tay, hắn coi là Long Trần tại Huyền Thiên Biệt Viện, bị vị nào trưởng giả cưng chiều, là vị trưởng giả kia âm thầm ra tay, đem tứ đại trưởng lão đánh giết. Hắn không tin một cái đệ tử mới, có cái này cũng thực lực. Đồ Phương lạnh lùng nói, ngươi vẫn là hỏi một chút minh bạch đi, ngươi không gặp phía sau ngươi đệ tử, muốn nói lại thôi à. Huyết La Tông phó tông chủ nhìn lại, chỉ thấy một người đệ tử, chính cho hắn nháy mắt ra dấu. Nói cho cùng là chuyện gì xảy ra? Làm gì ấp a ấp úng? Huyết La Tông phó tông chủ không khỏi giận dữ. Tên đệ tử kia mồ hôi lập tức thì xuống, ta vừa nói một câu, ngài thì một đường chạy vội tới, căn bản không cho ta cơ hội nha. Thế nhưng là hắn bây giờ nghĩ nói, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, lại không dám nói. Nếu như nói tứ đại trưởng lão hợp mưu hãm hại Long Trần cha con, kết quả ngược lại bị đánh giết, hắn tin tưởng, phó tông chủ tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết hắn, cho nên hắn không dám nói câu nào. Diêu Khải Tường, vẫn là thôi đi, các ngươi Huyết La Tông người đức hạnh gì, chính ngươi còn không rõ ràng lắm. Bắt không được Long Trần báo thù, liền muốn mượn đao giết người, vì giết Long Trần phụ thân, vậy mà không tiếc để cả tòa thành bị tà đạo giết hại. Ta thật liền buồn bực, các ngươi có phải hay không tà đạo thủy tổ a? Đệ tử tà đạo chỉ là ngoan độc, nhưng là tuyệt đối không có các ngươi như thế âm độc. Một trưởng lão cấp cường giả lạnh lùng nói. Hiển nhiên cùng Huyết La Tông đã từng có cừu oán. Đánh rắm, ngươi dám nói xấu ta Huyết La Tông. Huyết La Tông phó tông chủ giận dữ, chỉ người kia mắng. Thôi đi, đừng ở nơi đó trang lão sói vẫy đuôi, đừng nói cho ta sự kiện này ngươi không có chút nào biết, trang cái gì trang. Ta nhổ vào, người trưởng lão kia hiển nhiên không sợ hắn, hung hăng phun một bãi nước miếng. Huyết La Tông phó tông chủ sầm mặt lại, vừa muốn nói chuyện, Hoa Ngữ bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta có thể làm chứng, các ngươi Huyết La Tông những cái kia tạp chủng chết chưa hết tội. Hoa Ngữ vừa nói, nhất thời để Huyết La Tông phó tông chủ biến sắc. Hắn cũng không dám cùng Hoa Ngữ mạnh miệng, Hoa Ngữ đại biểu thế nhưng là Thiên Mộc Cung. Tuy nhiên Thiên Mộc Cung đệ tử thiếu, thế nhưng là thực lực của các nàng, không có chút nào so Huyền Thiên Biệt Viện kém, hắn Huyết La Tông chỉ có thể ngưỡng vọng phần. Hoa Ngữ đem nói được phân thượng này, hắn lại cũng không dám nói gì, lại nói, sự kiện này hắn vừa mới nhìn mọi người ánh mắt, cũng đoán được mấy phần, chỉ là kiên trì không thừa nhận mà thôi. Mọi người ở đây trầm mặc thời khắc. Trong biệt viện một mực không nói gì tôn trưởng lão, bỗng nhiên đứng ra nói, bất kể nói thế nào. Long Trần tại chính tà đại chiến lúc tự ý rời vị trí, đưa hơn ngàn đệ tử sinh tử tại không để ý, đây chính là tử tội đi. Chương 252, chấn kinh toàn trường. Sở Giao một mực tại Hoa Ngữ sau lưng, nàng vốn là không muốn ở chỗ này, dù sao nơi này đều là trưởng lão cấp bậc cường giả, nàng ở chỗ này có chút không thích hợp. Thế nhưng là Hoa Ngữ kéo lấy nàng tới, Sở Giao đành phải một mực yên lặng không lên tiếng, thế nhưng là bây giờ nghe được tôn trưởng lão, không khỏi biến sắc. Ý của ngài là, Long Trần nên trơ mắt nhìn phụ thân bị giết, mà không đi ngăn cản a? Sở Giao thanh âm có chút run rẩy, đó là bởi vì tức giận, mà phát ra thanh âm rung động, Sở Giao luôn luôn tính khí rất tốt, rất ít tức giận như vậy, tôn trưởng lão lắc đầu thản nhiên nói, một đầu phàm nhân mệnh. Cùng hơn ngàn thiên tài tướng mệnh so, cái gì nhẹ cái gì nặng, Long Trần làm người chỉ huy cần phải minh bạch, hắn đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, đem biệt viện mệnh lệnh việc không đáng lo, ngươi. Sở Giao khó thở, cái này tôn trưởng lão quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Đồ Phương lạnh lùng nhìn lấy tôn trưởng lão, không nói câu nào, nhìn tôn trưởng lão tâm lý không khỏi có chút run rẩy, không khỏi nhắm mắt nói, chẳng lẽ thuộc hạ nói sai rồi hả? Đồ Phương cười nhạt một tiếng. Ngươi không có nói sai, Long Trần là từng có sai, bất quá trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Hắn thân là người chỉ huy, có quyền lợi làm bất kỳ quyết định gì. Đây cũng chính là vì cái gì thế tục giới sẽ có, tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận thuyết pháp, trưởng môn mệnh hắn làm chỉ huy, chẳng khác nào đem đại quyền giao cho hắn, làm thế nào là chuyện của hắn, còn không nhọc ngươi đến quan tâm đi. Đồ Phương lời nói cực kỳ không khách khí, cái này tôn trưởng lão xác thực đem hắn chọc giận. Đây quả thực là không biết điều. Hắn nhằm vào Long Trần sự tình, Đồ Phương so với ai khác đều rõ ràng, đến mức mục đích của hắn, Đồ Phương cũng có thể suy nghĩ 8-9 phần 10. Thế nhưng là Long Trần là thiên địa dị số, Đồ Phương không dám quá can thiệp, nếu như tôn trưởng lão nhằm vào chính là Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu dạng này thiên tài, Đồ Phương tuyệt đối lập tức đem hắn cầm xuống. Hắn có chút không cách nào minh bạch cái này tôn trưởng lão não tử là làm sao dài đến. Hắn mấy lần nhằm vào Long Trần, Lăng Vân Tử cùng Đồ Phương đều làm bộ không nhìn ra, chính hắn liền không có cảm thấy kỳ quái. Bây giờ đến phân thượng này, thế mà còn muốn hãm hại Long Trần, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết não ngu ngốc ăn nhiều. thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy. Dạng này sẽ ảnh hưởng biệt viện sĩ khí, cái gọi là thượng lương. Đồ Phương trực tiếp đánh gãy Tôn trưởng lão, lạnh lùng nói, trưởng môn nhân đem đội ngũ giao cho Long Trần, hắn mặc kệ Long Trần làm sao dẫn đội, hắn cần chỉ là một kết quả, tại kết quả còn chưa có đi ra trước đó, ngươi tốt nhất đem miệng của ngươi đóng chặt điểm coi như Đồ Phương tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được nộ khí dâng lên, Huyền Thiên biệt viện mất mặt xem như ném về tận nhà, làm sao lại ra như thế người ngu ngốc trưởng lão. Gặp Đồ Phương sắc mặt tái xanh, Tôn trưởng lão ý thức được, mình không thể lại rủi ro. Chậm rãi lui về trong đám người. Bất quá ai cũng không có phát hiện, Tôn trưởng lão lui lúc trở về, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Lần trước Long Trần đánh chết Ngô Khởi về sau, Tôn trưởng lão liền phát hiện, trưởng môn càng ngày càng coi trọng Long Trần. Cái này với hắn mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, hắn mấy lần xuất thủ, nhằm vào Long Trần. Đã đem Long Trần hoàn toàn làm mất lòng. Bây giờ Long Trần thực lực càng ngày càng mạnh, mặc kệ là Thương Minh, Lăng Vân Tử vẫn là Đồ Phương, đều đối với hắn xanh mũi có thừa. Hiện tại hắn đã cảm giác được, chính mình từ Long Trần tay ở bên trong lấy được bí mật trên người hắn. Đã khả năng không lớn. Lúc này, hắn nên dừng tay, thế nhưng là hắn coi như dừng tay, nhưng là Long Trần sẽ dừng tay à. Hiện tại Long Trần không động được hắn. Thế nhưng là lấy Long Trần cái kia kinh khủng tốc độ phát triển, chỉ sợ không dùng đến 3 năm, thì muốn trưởng thành đến đoán cốt cảnh đi. Lấy Long Trần cái kia sát phạt quyết đoán, có thù tất báo tính cách, làm sao còn sẽ có hắn đường sống. Cho nên hiện tại hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là để Long Trần chết. Chỉ cần Long Trần chết rồi, hắn mới có thể an tâm, những ngày này hắn nghĩ tới Long Trần phong cách hành sự, thì một trận sợ mất mật. Cho nên hắn hiện tại hy vọng nhất cũng là Long Trần chết ở trên chiến trường, dạng này hết thảy đều sạch sẽ, hắn cũng liền an tâm. Thế nhưng là Long Trần mệnh rắn như vậy, bị trục xuất tới loạn thạch hoang nguyên, đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về, hắn cảm giác Long Trần không dễ dàng như vậy, không thể nói được, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dù sao Long Trần là phải chết. Thông báo tất cả đội ngũ, đến địa điểm tập hợp về sau, toàn bộ nghe từ Long Trần chỉ huy. Người không phục tòng mệnh lệnh, giết. Đồ Phương nói, vâng. Tất cả trưởng lão vội vàng đáp ứng một tiếng. Ào ào thông qua truyền tin phù, hướng phía dưới biên đệ tử truyền đạt tin tức. Bất quá trong lòng mọi người đều không cơ sở, bọn họ cũng không biết, thủ hạ mình các đệ tử còn lại bao nhiêu người, dựa theo năm trước kinh nghiệm, giống như đến lúc này, có thể còn lại một nửa, thế là tốt rồi. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là, tuy nhiên chính đạo đệ tử yếu nhược, bất quá nhân số lên chiếm cứ ưu thế, cơ hồ là đối phương gấp đôi, cho nên mỗi lần đại chiến sau khi kết thúc, thắng bại cũng không rõ ràng. Đáng tiếc bao quát Đồ Phương ở bên trong, bọn họ cũng không biết. Hôm nay đệ tử tà đạo, so những năm qua đều muốn hơn rất nhiều. Tà đạo cường giả cũng ào ào xuất hiện, có người phát ra một tiếng kinh hô, tại đối diện bên ngoài mấy trăm dặm trên một đỉnh núi, xuất hiện số lớn bóng người. Những thân ảnh kia lên bổ sung lấy hung lệ khí tức, giống như theo địa ngục bên trong bò ra tới ác quỷ, khiến người ta không rét mà run. Những người kia đều là tà đạo trưởng lão, nhân số lên cùng chính đạo bên này không sai biệt nhiều, cầm đầu là cả người mặc trường bào màu đen lão giả. Lão giả kia vô cùng cao, chừng chín thước trở lên, bất quá cả người gầy da bọc xương. Dường như một bộ hình người khô lâu. Nếu như nói hắn cùng khô lâu phân biệt, đó chính là hắn sau khô lâu nhiều một lớp da mà thôi, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một tia huyết nhục. Thế nhưng là trên thân thể người nọ khí tức cực kỳ khủng bố, dù cho ngăn cách thật xa, bị hắn nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác linh hồn của mình đau đớn một hồi. Đồ Phương, ngươi thế mà còn chưa có chết, hắc hắc, rất tốt, rất tốt. Cái kia khô lâu một dạng lão giả cười hắc hắc nói. Tuy nhiên cách xa nhau vài trăm dặm, thế nhưng là thanh âm của lão giả kia, lại rõ ràng truyền vào trong tai của mọi người. Thanh âm lọc vào tai, lại làm cho người màng nhĩ như là kim đâm một dạng nhói nhói, dường như thanh âm của hắn, bản thân thì mang theo công kích tính. Quỷ nhãn lão quái, ngươi cái này lão quỷ cũng chưa chết, chúng ta làm sao có ý tứ chết trước đâu. Đồ Phương lạnh lùng đáp lại nói. Hai người đều là lão đối đầu, phân biệt đại biểu chính tà lưỡng đạo, đối trì nhiều năm. Bất quá hai người tu vi không kém bao nhiêu, ai cũng không làm gì được đối phương. Hắc hắc, Đồ Phương, lần này không đồng dạng, ta cảm thấy một hồi ngươi sẽ chết, bởi vì các ngươi chính đạo đệ tử, đều sẽ bị chúng ta đệ tử tà đạo giết tinh quang. Ta có thể đoán được ngươi bị tức giận thổ huyết mà chết, khặc khặc kiệt. Quỷ nhãn lão quái một trận cười quái dị, khiến người ta rùng mình. Đồ Phương cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, tuy nhiên các ngươi đệ tử tà đạo cường hãn, bất quá các ngươi bồi dưỡng phương thức quá tàn khốc, đạo gửi tới đệ tử của các ngươi sống sót cực ít. Tuy nhiên mỗi lần đại chiến, chúng ta chính đạo đệ tử thương vong chiếm đa số, bất quá sau cùng mọi người vẫn như cũ là ngang tay mà thôi, ngươi cái này khoác lác, thả có chút quá sớm. Đồ Phương, dẫn tới quỷ nhãn lão quái lại là một trận cười khăng khặc quái dị. Đồ Phương, hy vọng nét mặt của ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Quỷ nhãn lão quái nói xong thì không nói thêm gì nữa, mang theo tà đạo các trưởng lão ào ào ngồi trên mặt đất nghỉ ngơi. Không biết vì cái gì, nghe được quỷ nhãn lão quái mà nói về sau, Đồ Phương tâm lý từng đợt bất an, cảm giác đối phương lần này quá trấn định, có chút cổ quái. À, bọn họ trong đám người giống như có mấy người trẻ tuổi. Hoa Ngữ không khỏi sững sờ, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Những cái kia sẽ không đều cùng Giao Nhi một dạng, là diễn đạo giả đi. Nghe Hoa Ngữ mà nói về sau, các vị trưởng lão không khỏi trong lòng cuồng loạn. Vừa mới vội vàng nhìn thoáng qua, giống như có bốn cái trẻ tuổi gương mặt. Bất quá bọn hắn đều mặc lấy áo choàng, thấy không rõ lúc đầu khuôn mặt, vừa mới chỉ là loáng thoáng nhìn đến mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng, diễn đạo giả bao nhiêu năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, làm sao có thể lập tức xuất hiện nhiều như vậy, tuyệt đối là Cố Lộng Huyền Hư. Huyền Thiên Biệt Viện một tên trưởng lão lắc đầu nói. Phải biết Huyền Thiên Biệt Viện lên một cái diễn đạo giả xuất hiện, đều là hơn 100 năm trước chuyện, có thể thấy được diễn đạo giả là cỡ nào khó có thể xuất hiện. Thiên Mộc Cung xuất hiện một cái diễn đạo giả, để Huyền Thiên Biệt Viện đều không ngừng hâm mộ, bất quá còn tốt, trong biệt viện cũng có một cái hư hư thực thực diễn đạo giả tồn tại. Chúng ta người xuất hiện, có người phát ra một tiếng kinh hô, chỉ thấy một chi đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới phía trước một chỗ đất trống, chỗ đó chính là chính đạo tập kết điểm. Là Long Trần, Sở Giao liếc mắt liền thấy được cái kia thân ảnh quen thuộc, vẫn là như vậy uể oải, thế nhưng là vẫn như cũ cho người ta một loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Các đại môn phái tham chiến nhân số bản danh sách tất cả mọi người có. Đối với các đại môn phái có bao nhiêu người, cũng đều lòng dạ biết rõ. Khi thấy như thế đội ngũ chỉnh tề lúc, bọn họ đều sợ ngây người, có người chăm chú đến một chút, không khỏi trong lòng kinh hãi không thôi. Nguyên bản Huyền Thiên Biệt Viện có 17 cái đội ngũ, bất quá bởi vì Tề Tín bị giết, một cái thế lực giải tán, chỉ có 16 cái đội ngũ, tăng thêm tổ chữa bệnh đệ tử, tổng cộng là 1723 người. Có người vừa mới đến một lần, phát hiện bọn hắn người một cái cũng không ít, lại còn là 1723 người, cho nên không người không sợ hãi. Chẳng lẽ, bọn họ không có gặp phải đệ tử tà đạo? Điều đó không có khả năng à? Một người vừa mới nói xong. Chính mình thì đẩy ngã chính mình suy đoán. Đồ Phương nhìn lấy trước mặt cái kia như là thương tùng cổ bách đồng dạng bóng người, không khỏi nắm thật chặt gấp nắm đấm. Long Trần a, ngươi thế nhưng là toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện hy vọng, trưởng môn nhân đem toàn bộ Huyền Thiên Biệt Viện cùng tương lai của mình đều áp ở trên thân thể ngươi, ngươi có thể ngàn vạn muốn không chịu thua kém a. Long Trần đội ngũ đến về sau, thế lực khác đệ tử cũng ào ào đến, bất quá bọn hắn liền không có Huyền Thiên Biệt Viện khí thế loại này. Đại đa số đội ngũ nhân số đều thiếu một nửa, có thậm chí thiếu hơn phân nửa. Đáng thương nhất đội ngũ, chỉ có 7 người, hoặc khen người ta đội ngũ vốn là chỉ có 8 người đi. Cùng Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử khác biệt chính là, tinh thần của bọn hắn tương đối thấp trơi, càng có đệ tử, trong đôi mắt rõ ràng còn mang theo khẩn trương cùng hoảng sợ. Làm chính đạo đệ tử, liên liên tiếp tiếp đến về sau, tổng số người đạt đến hơn 5.000, không thể không nói, cái số này vẫn là rất kinh người. Những đệ tử kia đến về sau, ào ào hướng Long Trần bên này đưa tin. Bọn họ biết một sẽ chiến đấu, người ta Huyền Thiên Biệt Viện mới thật sự là chủ lực. Nhất là khi thấy Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử. Từng cái tinh thần sung mãn, như là trường kiếm ra khỏi vỏ, khí thế ngút trời, trong lòng tất cả đều là sùng kính. Long Trần nhìn lấy bọn này chính đạo đệ tử, không khỏi âm thầm thở dài, người đều là người tốt, đáng tiếc bị dưỡng phế đi, đến bây giờ còn đang khẩn trương, đã nói lên bọn họ còn không có dũng khí thật đang đối mặt tử vong. Không qua đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, Long Trần cũng không chỉ nhìn bọn họ như thế nào, lại nói trong thời gian ngắn như vậy đem bọn hắn tăng lên, Long Trần tự nhận là còn không phải thần, căn bản làm không được. Bây giờ toàn bộ nhờ Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử diễn chính. Bất quá Long Trần đối với mình những huynh đệ này, có lòng tin tuyệt đối. Oanh! Bỗng nhiên phía trước truyền ra một trận bạo hưởng, một đoàn đệ tử tà đạo giống như thủy triều hướng bên này vọt tới, liền xem như luôn luôn trấn định như hàng Long Trần, cũng không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chương 253, Đại chiến mở màn. Làm sao có thể? Thì liền Đồ Phương đều sắc mặt đại biến, các trưởng lão khác cũng là gương mặt kinh hãi chi sắc, phía trước đệ tử tà đạo, vậy mà không thấp hơn 2 vạn chi chúng. Phải biết nhiều lần chính tà đại chiến, chính đạo nhân số, đều là tà đạo bội số, lần này đệ tử tà đạo, lập tức so chính đạo đệ tử nhân số nhiều gấp 4-5 lần. Ha ha ha ha, Đồ Phương ngươi nét mặt bây giờ, để cho ta rất thưởng thức, hiện tại biết ta trước đó nói những lời kia hàm nghĩa đi. Quỷ nhãn lão quái hắc hắc cười lạnh nói. Lúc này Đồ Phương đã không cách nào để ý tới quỷ nhãn lão quái giễu cợt. Khó trách lần này chính tà chi chiến, làm sao phát sinh đột nhiên như vậy? Không biết tà đạo dùng phương pháp gì, lập tức chiêu thu nhiều đệ tử như vậy, lập tức bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy, là đúng tà đạo một loại cực lớn gánh vác. Cái này là muốn mượn chính đạo lực lượng, giúp bọn hắn đào thải một bộ phận đệ tử, đây là điển hình cầm chính đạo đệ tử làm đá mài đao a. Đồ Phương trưởng lão, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, đệ tử của chúng ta, thật muốn toàn quân bị diệt rồi. Một tên trưởng lão không khỏi lo lắng nói. Mỗi một cái thế lực, bồi dưỡng đệ tử, đều giống con của mình đồng dạng đối đãi, ai cũng không đành lòng con của mình bị đánh giết. Vô dụng, việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, chúng ta nếu như xuất thủ, đối diện tà đạo cường giả, cũng sẽ ra tay, chỉ có thể nhìn Đồ Phương cưỡng chế để tâm thần của mình trấn định lại. Bởi vì hắn từ Long Trần trên mặt, thấy được một chút hy vọng. Bởi vì Long Trần trên mặt, từ đầu đến cuối, đều bảo trì lấy bình tĩnh, không có một vẻ bối rối, vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở nơi đó. Dường như Long Trần cũng là một khối tảng đá, dù cho đối mặt mấy lần cường địch. Vẫn như cũ không cải biến được đạo tâm của hắn. Đệ tử tà đạo tại khoảng cách chính đạo đệ tử hơn 10 dặm địa phương, chậm rãi dừng bước, con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm bọn họ. Giống như xài lang nhìn chằm chằm con mồi. Trốn a, không biết người nào hô một câu, mười mấy người bỗng nhiên phát ra một tiếng hô hoáng, quay đầu liền chạy. Đồ Phương sắc mặt lập tức thì tối, tất cả trưởng lão đều là một trận ngạc nhiên, những người kia chính là Huyết La Tông đệ tử. Có Huyết La Tông đệ tử đi đầu vừa chạy, lập tức có mấy trăm người cũng theo chạy trốn, đối mặt nhiều như vậy đệ tử tà đạo. Bọn họ đều bị sợ vỡ mật, chạy trốn hầu như một loại bản năng. Một lũ hỗn đảng, Đồ Phương giận dữ, vung tay lên, liền muốn mệnh khiến đem những cái kia chạy trốn đệ tử đánh giết. Để bọn hắn đi thôi, đột nhiên Long Trần bình tĩnh nói. Thanh âm là lấy linh khí lực lượng phun ra, tuy nhiên không lớn, nhưng là phương viên trăm dặm, đều có thể nghe rõ ràng. Đồ Phương hơi sững sờ, chậm rãi lại đem tay để xuống, hắn cũng biết lúc này giết người, cũng không phải là cái gì lương sách, còn sẽ để cho đối phương chế nhạo. Thế nhưng là tùy ý bọn họ đào tẩu, dao động toàn bộ đội ngũ lòng tin. Đối với sĩ khí là một cái đả kích thật lớn, coi như Đồ Phương sống như vậy lớn tuổi tác, vẫn như cũ cảm thấy tiếng thối lưỡng nan. Nếu như cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoảng sợ đều có thể rời đi, đây là một trận dũng dạ chiến tranh, người yếu, liền tư cách tham chiến đều không có. Long Trần thanh âm vang lên lần nữa. Trong thanh âm tràn đầy bình tĩnh, không có một vẻ khẩn trương, cũng không có một tia gấp rút. Càng không có nửa điểm phẫn nộ, có chỉ là bình tĩnh. Nguyên bản những cái kia trong lòng tràn đầy hoảng sợ đệ tử, dường như lập tức hóa giải rất nhiều, bọn họ chợt phát hiện. Huyền Thiên Đạo Tông những đệ tử kia trên mặt, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, có chỉ có kích động cùng cái kia ngập trời chiến ý. Nguyên bản một số đã chạy ra một khoảng cách đệ tử, chỉ một cái dừng bước, vừa quay đầu đến, nhìn lấy Long Trần. Tu hành cũng là một đầu chỉ có tiến không có lùi con đường, nếu như muốn tiến lên. Liền cần đối mặt tử vong, nếu như không dám đối mặt tử vong, như thế nào đột phá sinh tử ràng buộc, trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Ta có thể đem lời nói để ở chỗ này, nếu như các ngươi hôm nay trốn tránh, cảnh giới của các ngươi liền sẽ ngưng kết. Sự tình hôm nay, đem sẽ trở thành các ngươi ngày sau tâm ma, vĩnh viễn cũng đừng hòng tiến giai. Có điều đến chỗ tốt chính là, các ngươi có thể sống, các ngươi có thể thỏa thích hưởng thụ còn sót lại sinh mệnh. Mà lưu người ở chỗ này, các Các ngươi rất có thể sẽ chết, nhưng là vạn nhất các ngươi còn sống, tương lai các ngươi tất nhiên sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Cho nên muốn trở thành cường giả thì lưu lại, muốn bảo trụ mạng già đi nhanh lên, một hồi đi không được, Long Trần thản nhiên nói. Long Trần kiểu nói này, nguyên bản đi hơn phân nửa người, bỗng nhiên cắn răng một cái. Lại quay đầu trở về. Mã Đức, lão tử muốn làm anh hùng, lão tử không muốn làm kẻ hèn nhát, có gì đặc biệt hơn người, không phải liền là chết à, lão tử 18 năm sau lại là một trang hảo hán cùng tà đạo vương bác con bê liều mạng, cho dù chết, ta cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng, để cha ta vì ta kiêu ngạo. Ta thao hắn tổ tiên, tuy nhiên có bạo nói tục vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm hiềm nghi, bất quá không thể không nói, bọn họ đều là có huyết tính hán tử, bị huyền thiên biệt viện đệ tử hào hùng cho lây nhiễm. Nguyên bản hơn 5.000 người, chạy một nửa, chạy trốn người bên trong. Có một bộ phận, bị kéo lại. Hiện trường còn có hơn 3.000 chính đạo đệ tử, mà cái kia hơn 1.000 đệ tử, đã chạy trốn không ai ngăn đón, trực tiếp biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, đối với những cái kia thoát đi người, Long Trần không có bất kỳ cái gì oán hận, bất kỳ người nào đều không có quyết định hắn nhân sinh chết quyền lợi. Chạy trốn người, bọn họ khả năng tự tư, khả năng nhu nhược, thế nhưng là đó cũng không phải bọn họ trời sinh cứ như vậy. Nơi này đệ tử, đại đa số đều là cái gọi là thiên tài, cái nào không phải trong nhà thiên kiêu. Gia tộc và tông môn bồi dưỡng phương thức đã chú định bọn họ hôm nay kết cục. Biệt viện đệ tử, nhìn lấy những cái kia đào tẩu đám người, không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng xem thường, có chỉ có đồng tình cùng kiêu ngạo. Nếu như không phải gặp phải Long Trần, không phải Long Trần nói cho bọn hắn bảo vệ chân chính ý nghĩa, để bọn hắn trở thành một tên chân chính chiến sĩ, bọn họ có lẽ cũng có người sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ đi. Chúc mừng các ngươi, nếu như qua hôm nay, các ngươi còn sống, tương lai các ngươi nhất định sẽ thành vị cường giả chân chính. Các đệ tử đều đi theo huyền thiên biệt viện đệ tử sau lưng trùng sát. Thỏa thích vung vẫy các ngươi vũ khí, chiếu vào đám kia ba phần không giống người bảy phần trái ngược với quỷ gia hỏa đầu, cho ta vào chỗ chết chặt. Nếu như chém chém, làm ngươi phát hiện chung quanh cũng không có một người thời điểm, cũng không cần chặt, bởi vì ngươi đã chết, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ha ha ha ha. Cốc Dương bọn người không khỏi một trận cười to, ngay sau đó toàn trường một trận cười to. Tất cả không khí khẩn trương, đều bị cười một tiếng cho hoàn toàn hòa tan. Đồ Phương bọn người nhìn qua xa xa Long Trần, trong lòng không khỏi cảm khái, Long Trần thật sự là một cái quái vật. Bất luận cái gì nan đề, đến trong tay hắn, đều có thể dùng nhẹ nhõm phương thức giải quyết. Tùy tiện mấy câu, liền để nguyên bản muốn chạy trốn kẻ hèn nhát, trong nháy mắt biến thành dũng sĩ, Long Trần trên người có một loại đặc biệt mị lực, khiến người ta nguyện ý đuổi theo theo tại hắn. Không tệ. Vô cùng đặc sắc biểu diễn, chúng ta liền hảo hảo thưởng thức một chút các ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta tà đạo binh sĩ vũ khí, nghĩ đến cái kia huyết nhục văn tung tóe tràn diện, cũng có chút không thể chờ đợi, khặc khặc kiệt. Quỷ nhãn lão quái phát ra một trận khàn giọng khó nghe gọi tiếng. Bây giờ hai núi đối kháng, trong núi cũng là chiến trường, ba cái sân bãi, thành hình tam giác, khoảng cách bất quá mấy trăm dặm. Kiệt em gái ngươi nha Kiệt, sống lớn như vậy. Thì chưa thấy qua ngươi xấu như vậy gia hỏa, ta liền tiếp nhận khó chịu, đến cùng là cái gì cái phần mộ địa bạo nổ, đem ngươi cho toát ra tới. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, đồng dạng đều là phí một chuyện, cha mẹ của ngươi làm việc cũng quá sơ ý, làm sao lại đem ngươi sinh ra này tấm đức hạnh, Long Trần vừa mới mắng xong, bỗng nhiên một mặt vẻ chợt hiểu, sẽ không phải là mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm sơ ý đại ý. Đem hài tử ném đi. Đem cuốn rốn cấp dưỡng lớn đi, Long Trần sau lưng mọi người, đã cười không được, Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, căn cứ thiếu nữ rụt rè, nàng cần phải làm bộ nghe không hiểu, thế nhưng là nàng vẫn là nhìn không được cười lên. Huyền Thiên biệt viện đệ tử, liền chết đều có thể coi như không quan trọng, không có chút nào bất luận cái gì ước thúc, vô cùng cổ động điên cuồng cười to. Xa xa Đồ Phương bọn người không khỏi ngẩn ngơ, tại Đồ Phương trong mắt, Long Trần là một phương lãnh tụ. Làm sao lại bỗng nhiên bạo nói tục nữa nha? Đệ tử tà đạo không khỏi trợn tròn mắt. Phải biết quỷ nhãn lão trách bọn họ muốn xưng là quỷ nhãn trên người, đây chính là tà đạo nổi tiếng nhân vật. Nếu có người dám đối với hắn có chút bất kính, cho dù là tà đạo trưởng lão, cũng sẽ bị hắn rút gân lột da, sự tàn nhẫn của hắn, không ai không biết. Chỉ có như vậy một cái khiến người ta tràn ngập kính úy nhân vật, lại bị một cái chính đạo tiểu bối như thế chế nhạo, không khỏi đều choáng váng. Hỗn đảng tiểu tử, lão phu muốn đem ngươi rút gân luyện hồn, giết cho ta, tiểu tử này, lưu cho ta người sống. Quỷ nhãn lão quái dậm chân giận dữ quát. Theo quỷ nhãn lão quái gầm lên giận dữ, đệ tử tà đạo nhóm hét lớn một tiếng, ào ào rút ra binh khí, thẳng đến bên này đánh tới. Thần xạ thủ chuẩn bị theo Long Trần quát khẽ một tiếng, biệt viện đệ tử, trong tay nhiều hơn một cây trường cung, mũi tên khoác lên trên dây, cây cung như trăng tròn. Nghiêng lên 45 độ, nhắm mắt lại bắn, siêu siêu siêu. Mũi tên như là mưa to đồng dạng, hướng về phía trước bay đi, ngoài trừ biệt viện đệ tử bên ngoài, đệ tử khác không khỏi ngẩn ngơ. Thần xạ thủ còn đánh bắn, thì liền đồ phương trưởng lão cũng không nhịn được ngẩn ngơ, dạng này mũi tên đối đệ tử tà đạo, không có có bất kỳ lực sát thương nào. Huống chi còn là đánh bắn, càng thêm không có lực độ. Âm âm âm âm. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu Long Trần cử động lúc, bạo hưởng không ngừng, vô số bụi mù bốc lên ra. Hèn hạ gia hỏa, khói bụi có độc, nương theo lấy vô số tiếng kêu thảm thiết, cùng gầm thét. Không ít đệ tử tranh thủ thời gian ăn vào tị độc đan, thế nhưng là hoảng sợ phát hiện, tị độc đan hiệu quả cũng không lý tưởng. Đúng lúc này đầy trời mưa tên bay tới, lần này cùng lần trước không giống nhau, không phải đánh bắn, mà chính là bắn thẳng đến. Phốc phốc phốc. Kêu trên không ngừng, huyết nhục văng tung tóe. Nơi xa quan chiến chính tà lưỡng đạo trưởng lão, không khỏi đều choáng váng, cái này có vẻ như cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tản ra. Tranh thủ thời gian tản ra, tránh đi độc vụ phạm vi. Quỷ nhãn lão quái không khỏi giận dữ hét, thế nhưng là hắn cũng không biết, bị những cái kia độc vụ bao phủ người, là thống khổ dường nào, phần lớn người đều không chờ chạy ra độc vụ thì bị độc chết. Mà có một bộ phận may mắn, là trốn ra độc vụ về sau mới chết, không đợi chánh thức giao phong, thì có một nhóm lớn đệ tử tà đạo bị đánh giết. Nhìn lấy thi thể đầy đất, vậy mà không thấp hơn mấy ngàn chi chúng. Không có cách. Long Trần lần này đem độc hoàn toàn bộ đều cống hiến ra tới. Vậy cũng là đệ tử tà đạo vận khí tốt, bọn họ ngay từ đầu là xếp thành một hàng, muốn bằng vào khí thế, thì hù ngã chính đạo đệ tử. Cho nên bọn họ vọt tới thời điểm là hiện lên hình quạt, mũi tên phạm vi bao trùm không có lớn như vậy, bởi vì cửa hàng quá lớn, độc tính không cách nào điệp ra, liền không có mạnh như vậy. Nếu như đối phương muốn là một đường thẳng vọt tới, Long Trần có nắm chắc, quan một kích này, liền có thể diệt đối phương một nửa nhân mã. Giết cho ta, vào chỗ chết giết. Quỷ nhãn lão quái một mặt dữ tợn quát. Những cái kia đệ tử tà đạo, ào ào vòng qua độc vụ bao trùm phạm vi, đối với mọi người vọt tới. Ngao, một tiếng chấn thiên gào thét truyền ra, một cái to lớn thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 254, mặt niệm lại hiện ra. Cái thân ảnh kia chính là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vừa mới vừa xuất hiện, miệng rộng mở ra, một đạo to lớn viên cầu xuất hiện. Cái kia viên cầu vừa xuất hiện, không gian không ngừng chấn động, viên cầu bên trong ngàn vạn đạo thật nhỏ phong nhận điên cuồng chuyển động, phát ra chói tai âm bạo. Khoảng cách gần người, cảm giác lỗ tai của mình dường như bị đao phá một dạng đau, vội vàng che lại lỗ tai. Long Trần thì gương mặt cuồng hỉ, Tiểu Tuyết tiến giai tam giai trung kỳ về sau, tự thân lực lượng cường đại mấy lần. Cái này viên cầu để hắn thực chất bên trong phát lạnh. Hô, viên cầu trung tâm, bỗng nhiên xuất hiện một nói chất lỏng màu đỏ, giống như một đạo yêu dị hỏa diễm, đang không ngừng đông đưa. Cái kia đạo quỷ dị hỏa diễm xuất hiện về sau, Tiểu Tuyết thân thể chấn động, chỉ thấy cái kia viên cầu thẳng đến phía trước bay đi. Viên cầu vừa rời đi thời điểm, còn chỉ có khoảng một tấc đường kính, thế nhưng là vừa rời đi Tiểu Tuyết miệng, viên cầu cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt biến thành 10 trượng khoảng cách. Đồng thời vô số phong nhận, theo viên cầu bên trong tản ra, hóa thành ngàn vạn thanh tử thần chi nhận, đối với đệ tử tà đạo nhóm vô tình chém xuống. Nhanh tản ra, đó là xích diễm tuyết lang vương. Quỷ nhãn lão quái bỗng nhiên kinh hãi, cao giọng nhắc nhở, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Xích diễm tuyết lang đại danh, phàm là người tu hành không có mấy người không biết, trời sinh khống chế phong hỏa hai loại năng lượng, cường đại vô cùng. Nghe nói xích diễm tuyết lang bên trong, có một loại dị chủng, đi qua biến dị về sau, sẽ trở thành xích viêm tuyết lang vương, trở thành xích diễm tuyết lang bên trong vương giả. Tiểu Tuyết lúc này thân bên trên tán phát khí tức, không thể gạt được quỷ nhãn lão quái, tuy nhiên khí tức còn có chút yếu ớt, nhưng tuyệt đối là lang vương khí tức. Xích Diễm Tuyết Lan biến dị vì Lan Vương về sau, chiến lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên hắn tài cao âm thanh nhắc nhở. Đạt được quỷ nhãn lão quái nhắc nhở về sau, đệ tử tà đạo nhóm giật nảy cả mình, ào ào hướng nơi xa tránh đi. Có thể là tiểu tuyết phạm vi công kích quá rộng, trong nháy mắt bao trùm phương viên 100 trượng khoảng cách, một đường thẳng lên, đại địa bị cày ra một đầu thẳng tắp mương lớn, thẳng tới bên ngoài mấy chục dặm. Trên một đường thẳng đệ tử tà đạo, trực tiếp bị dày đặc phong nhận chém thành bột mịn, liền kêu thảm đều không phát ra tới. Thật cường hãn, những cái kia lưu lại chính đạo đệ tử, nhìn lấy uy phong lẫm lẫm tiểu tuyết, cùng đầu kia bay thẳng hơn 10 dặm bên ngoài khoảng cách, trong lúc nhất thời trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi. Đồ Phương, các ngươi đám hỗn đản này, uổng các ngươi còn tự xưng chính đạo, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, các ngươi đều là một đám bị ổi vô sĩ súc sinh, quỷ nhãn lão quái tức giận đến chửi ầm lên. Cái này mẹ nó còn không có chính thức tiếp xúc đâu, cái này hai lần công kích, liền để đệ tử tà đạo hủy diệt một nửa. Nếu như là bình thường chiến tử còn chưa tính. Sóng lớn đại cát đem hạt cát kiếm sạch sẽ, lưu lại cũng là vàng, bọn họ muốn cũng là vàng. Thế nhưng là Long Trần cái này hai lần công kích, lập tức đem hạt cát cùng vàng đều tiêu diệt, để quỷ nhãn lão quái tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đồ Phương bọn người bị chửi hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng bị tình hình trước mắt cho sợ ngây người, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ đến, Long Trần lại có một cái Xích Viêm Tuyết Lan Vương khủng bố như vậy sủng vật. Dạng này sủng vật đơn độc thực lực chiến đấu đồng dạng, thế nhưng là công kích của nó có thể toàn bộ đều là phạm vi công kích. Loại này quần chiến lực sát thương, có thể hù chết người. Vừa mới một kích kia, liền xem như hạch tâm cấp đệ tử, đều rất khó tiếp được, những cái kia nội ngoại môn đệ tử, đụng tới thì chết. Đồ Phương chờ một đám trưởng lão, có thể nói có không ít người, đều trải qua mấy lần chính tà đại chiến, nhưng là như vậy phong cách, còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng lần thứ nhất nhìn thấy quỷ nhãn lão quái như cùng một cái bát phụ đồng dạng, ở nơi đó chửi bóng chửi gió. Âm âm âm âm. Ngay tại quỷ nhãn lão quái chửi ầm lên thời khắc, Quách Nhiên đã gánh lấy hắn phá quân nổ. Bắt đầu điên cuồng mãnh liệt bắn. Bởi vì đệ tử tà đạo trước đó vòng qua độc vụ phạm vi, lập tức chia làm hai đội, tiểu tuyết công kích là bên phải một đội. Còn có một đội vừa mới xông lại, bị Quách Nhiên bắt được chân tướng, trên bờ vai giống như thùng gỗ lớn đồng dạng phá quân nổ bên trong, cơ quan dày đặc vang động, mưa tên phun ra. Ngoà tàu mẹ nó, còn tới, lúc này đệ tử tà đạo thật cấp nhãn, không khỏi chửi ầm lên, Quách Nhiên mỗi một đợt mũi tên bên trong, đều sẽ mang theo Long Trần cho hắn một khỏa độc đan. Kỳ thật độc đan không có điệp gia, uy lực cũng không mạnh. Những thứ này cường hãn đệ tử tà đạo, nương tựa theo tị độc đan, cùng tu vi của mình, hoàn toàn có thể cứng rắn xông tới. Thế nhưng là bọn họ bị trước đó độc vụ độc sợ, nào dám ngạnh xông, ào ào tránh né độc vụ, chật vật không chịu nổi. Quách Nhiên xem xét, vậy mà thật hù dọa mất mật đối phương, trên đầu vai phá quân nổ giống như không cần tiền đồng dạng, điên cuồng nổ bắn ra. Hèn hạ chính đạo, các ngươi chết không yên lành, quỷ nhãn lão quái nộ hống chấn thiên, nhìn như thật tức giận đến phổi đều muốn nổ. Không thể kìm được, duỗi bàn tay, sau lưng mấy cái thân ảnh chậm rãi đứng lên. Lộ ra mấy cái gương mặt trẻ tuổi. Đi đem những này chính đạo thằng nhãi con, giết không còn một móng, quỷ nhãn lão quái cả giận nói. Mấy người kia nhẹ gật đầu, bỗng nhiên thân hình nhất động, trực tiếp hướng mọi người đánh tới, trước mắt một người tốc độ nhanh nhất, nhưng như một đạo huyễn ảnh, khoảng cách mấy trăm dặm, thế mà chớp mắt đã tới. Chạy vội tới phụ cận, Long Trần thấy rõ ràng, đó là cái khuôn mặt cực kỳ yêu dị nam tử, chỗ mi tâm có một vết nứt, phản phất là một con mắt đang nhắm. Nam tử kia tại cách mọi người còn có hơn 10 dặm khoảng cách thời điểm. Trong lúc đó bàn tay xuề ra, không gian một cơn chấn động, trong tay vậy mà bỗng dưng nhiều hơn một đóa kim sắc liên hoa. Hoa sen kia vừa xuất hiện, bên trong thiên địa, lập tức ong ong bạo hưởng, một cổ lực lượng cuồng bạo, bay lên. Long Trần không khỏi biến sắc, này nam tử thật là khủng khiếp, trong tay hắn liên hoa, vậy mà mang theo phá vỡ núi hủy nhạc lực lượng, hiển nhiên đây là một cái đại chiêu. Hô, cái kia yêu dị nam tử, lạnh hừ một tiếng, trong tay kim sắc liên hoa xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến Long Trần bên này bay tới. Kim sắc liên hoa vận hành lúc, không gian không ngừng phát ra bạo hưởng. Dường như bởi vì không chịu nổi cái kia cổ lực lượng cường đại, mà muốn sụp đổ đồng dạng. Đây là Long Trần thấy qua cường đại nhất một kích, Hắn tin tưởng, gia hỏa này tuyệt đối là diễn đạo giả, nếu không tuyệt đối sẽ không khủng bố như thế. Mọi người tản ra, Long Trần hét lớn một tiếng, đây là một cái khủng bố đại chiêu, là phạm vi công kích, bình thường đệ tử tuyệt đối không chịu nổi, vừa muốn chuẩn bị lấy ra trảm tà, đối cứng cái này một cái khủng bố kim liên, đột nhiên bên trên bầu trời, một đạo quang mang rực rỡ sáng lên, một đạo to lớn mũi tên bay tới. Đồng thời cùng với quát khẽ một tiếng, xuyên vân tiễn quanh hoa mỹ mũi tên, cùng kim sắc liên hoa đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Long Trần nhưng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, trực tiếp bị khủng bố dư âm đánh bay. Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, bị Long Trần nhắc nhở, đã sớm hướng nơi xa bay ngược, nhưng là vẫn như cũ bị dư âm nổ mạnh lần nữa đánh bay. Bất quá bọn hắn đều đã lùi đến bạo phá khu vực biên giới, dư âm tuy nhiên cường đại, bất quá tu vi của bọn hắn cũng không yếu, cũng không có bị chấn thương. Tại bạo phá sau đó, tất cả mọi người đều thất kinh. Tuy nhiên va chạm phát sinh ở không trung, nhưng là phía dưới đại địa, trực tiếp bị tạc ra một cái phương viên mấy trăm trượng hố to. Một thân ảnh chậm rãi đi vào chiến trường, tay cầm một trương cổ màu sặc sỡ trường cung, mặc trên người một kiện thật dài áo choàng, toàn thân tản ra ngay ngắn nghiêm nghị. Long Trần sững sờ, không nghĩ tới hắn lúc này sẽ xuất hiện, người này chính là trước kia gặp phải cái kia tự xưng Mặc Niệm nam tử. Nhìn thấy Mặc Niệm, cái kia yêu dị nam tử ánh mắt khẽ híp một cái. Bất quá sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mặc Niệm nhẹ nhàng vén lên chính mình áo choàng. Nhìn lấy cái kia yêu dị nam tử nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi gọi Doãn La đi, được vinh dự tà đạo ngàn năm qua đệ nhất thiên tài. Lúc này mấy người khác cũng chạy tới nơi này, những người kia đứng tại yêu dị nam tử sau lưng, hiển nhiên là lấy cái kia yêu dị nam tử cầm đầu. Đệ tử tà đạo nhóm đều tập trung vào cùng một chỗ. Bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích, bất quá đệ tử tà đạo so sánh thảm, còn không có chính thức đại chiến đâu, hơn 20.000 người, chỉ còn lại có 1.000 không tới. Đại chiến đột nhiên ngừng, chính đạo bên này đệ tử cũng bắt đầu tập kết, bởi vì mọi người đều biết. Chiến đấu chân chính, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Không tệ, ta chính là Doãn La, ngươi là ai? Giống như không từng nghe nói qua, chính đạo có ngươi nhân vật như vậy. Doãn La nhìn lấy Mặc Niệm nói, ta gọi Mặc Niệm, cũng không phải là Túc Châu người, ta là nghe nói Túc Châu tà đạo xuất hiện một nhân vật không tầm thường, cho nên muốn chiếu cố ngươi. Nhà chúng ta lão đầu tử, cả ngày nói ta nếu là không nỗ lực, liền bị ngươi siêu việt, nghe ta tâm phiền ý khô, cho nên lại tới. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi xử lý, dạng này đám kia lão gia hỏa, cũng không cần không có việc gì ông lại nhại cái không dứt, Mặc Niệm nhẹ nhàng dương lên trong tay trường cung nói. Đối với Mặc Niệm xuất hiện, Đồ Phương bọn người không khỏi có chút giật mình, chính đạo đệ tử, cũng không có như thế một cái kinh khủng diễn đạo giả a, chẳng lẽ nói, hắn đến từ Mặc Môn. Đồ Phương bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Ngươi kiểu nói này, hẳn là, đem tiễn thuật vận dụng đến như thế xuất thần nhập hóa trình độ, chỉ sợ chỉ có Mặc Môn mới có nhân vật như vậy, Hoa Ngữ gật đầu nói. Những người khác nghe kiến thức nửa vời, thế nhưng là gặp hai người cũng không giải thích, cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá bọn hắn biết, cái này gọi Mặc Niệm người, địa vị chỉ sợ lớn vô cùng. Nghe được Mặc Niệm, Doãn La không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, ta Doãn La còn là lần đầu tiên gặp phải như thế người cuồng vọng vật, có ý tứ. Phải biết Doãn La thế nhưng là được vinh dự tà đạo ngàn năm thấy một lần kỳ tài, trong cả đời chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Cho dù là diễn đạo giả, có thể tiếp được hắn 10 chiêu số lượng người đều ít càng thêm ít, cho nên những cái kia diễn đạo giả đều lấy hắn cầm đầu. Hôm nay nghe được có người lại muốn xử lý hắn, không khỏi giận quá thành cười, giống như trong ký ức của hắn, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua mạnh miệng như vậy. Đương nhiên là có ý tứ, nếu không ta cũng không cần phí lớn như vậy kình, theo đám kia lão đầu tử trong tay trốn ra được, Mặc Niệm mỉm cười, bỗng nhiên xoay đầu lại, đối Long Trần nói, vị bằng hữu này, ta đoạt ngươi một cái đối thủ, ngươi không ngại đi, Long Trần ngược lại là 10 phần hào phóng buông tay nói. Ngươi muốn là cao hứng, đều cướp đi ta cũng không ý kiến, tốt nhất liền lên một bên những lão bất tử kia, cũng cùng một chỗ đánh gói kỹ. Mặc Niệm sững sờ, lập tức cười ha ha, rất tốt, ngươi người bạn này ta Mặc Niệm giao, như vậy ta thì không khách khí, Mặc Niệm nói xong. Trong lúc đó toàn thân khí thế bạo phát, đại địa chấn động mạnh một cái, một cổ kinh khủng khí lãng phóng lên tận trời, phương viên trong vòng trăm trượng cuồng phong bay múa, khí thế 10 phần dọa người, Doãn La. đem mệnh giao ra, Mặc Niệm hét lớn một tiếng, trong tay trường cung nhất động, một đạo mũi tên hiện lên, một cổ khí tức kinh khủng, phô thiên mà đến, giống như một đạo thiểm điện đối với Doãn La bắn tới. Doãn La lạnh hừ một tiếng, đối với người sau lưng nói, các ngươi đi đem những này tạp ngư làm thịt, ta đến làm thịt cái này tiểu tử cuồng vọng, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 255, diễn đạo giả chi chiến. Doãn La trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh trường thương màu vàng ống, đối với Mặc Niệm mũi tên đập tới, làm mũi tên cùng kim sắc trường thương chạm vào nhau, bạo hưởng chấn thiên. Toàn bộ chiến trường đều đi theo rung lên, lực lượng cùng bạo bạo phát, đại địa như là mạng nhện đồng dạng rạn nứt, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Rất tốt, không uổng công ta lớn như vậy thật xa chạy tới, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, chỗ này tiểu, chuyển sang nơi khác đi, Mặc Niệm chân bước kế tiếp bước ra, người đã xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Mấy bước phía dưới, đã đi ra trăm dặm khoảng cách, tốc độ quá nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Doãn La lạnh hừ một tiếng, dưới chân nhất động, người giống như một đạo huyễn ảnh, thẳng đến Mặc Niệm chạy đi, trong tay kim sắc trường thương, mang theo đâm rách thương thiên ý chí, giết tới. Mặc Niệm trong tay dây cung động liên tục, cánh cung lên quang mang bắn ra bốn phía, bay thẳng vân tiêu, đâm người đôi mắt, liên tục ba đạo mũi tên, bỗng dưng hiện lên xếp theo hình tam giác đối với Doãn La phóng tới. Doãn La hét lớn một tiếng, tóc dài bay múa, trường thương trong tay đâm liền. Trước người nổi lên ngàn vạn thương ảnh. Đem cái kia ba đạo mũi tên thôn phệ. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng bạo hưởng, dù cho ngăn cách khoảng cách mấy trăm dặm, vẫn như cũ có thể cảm giác được đại địa tại kịch liệt trung động. Thật mạnh thì liền Long Trần cũng không khỏi kinh hãi, Mặc Niệm cùng Doãn La chiến lực, vượt xa khỏi Long Trần dự tính, đây chính là diễn đạo giả lực lượng A, giết sạch bọn họ, bên kia Mặc Niệm cùng Doãn La triển khai kinh thiên động địa đại chiến, thương đến tiễn hướng. Bạo hưởng chấn thiên, khí lãng cuồn cuộn, bên này những cái kia đệ tử tà đạo, cũng ào ào hướng Long Trần bọn người đánh tới. Bọn họ chọn lựa đầu tiên mục tiêu cũng là Long Trần, bởi vì Long Trần phản phất là chính đạo đệ tử linh hồn nhân vật, tuy nhiên bọn họ không biết, vì cái gì một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh gà mờ, sẽ trở thành thủ lĩnh. Bất quá bọn hắn biết, chỉ cần đánh chết Long Trần, chính đạo đệ tử lập tức lại biến thành năm bè bảy mảng. Một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như cương thi nam tử, thẳng đến Long Trần đánh tới, mười ngón duỗi ra, móng tay nhưng như ưng trảo, hiện ra kim loại sáng bóng, tiếng xé gió, phản phất muốn đâm rách màn nhĩ người đồng dạng, thành thế dọa người. Đáng sợ nhất là, hắn một đôi tay bên trong, bao trùm lấy huyết sắc phù văn, nồng đậm tử vong chi khí, theo động tác của hắn ép thẳng tới khắp nơi, làm cho tâm thần người run rẩy, dường như cái kia hai tay lên, bao trùm vô số oan hồn. Nho nhỏ ngưng huyết, đi chết. Mặt cương thi nam tử, lệ quát một tiếng, bổ nhào Long Trần trước mặt, Long Trần không dám khinh thường, lực lượng toàn thân vận chuyển, một đao đối với mặt cương thi nam tử chém tới. Oanh, một đao trảm tại mặt cương thi nam tử quỷ dị trên vuốt, nhưng là để Long Trần kinh hãi chính là, cái kia đem tinh cương chế tạo đại đao, vậy mà trực tiếp vỡ nát. Cả người bị đẩy lui. Mặt cương thi nam tử gương mặt vẻ kinh dị, hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Long Trần lực lượng vậy mà như thế cường đại, vậy mà có thể ngăn trở một đòn toàn lực của hắn. Hắn nhưng là diễn đạo giả, được vinh dự đồng giai vô địch tồn tại, tuy nhiên chỉ có dịch cân sơ kỳ, nhưng là tại dịch cân cảnh trong lĩnh vực, ngoài trừ Doãn La bên ngoài, không người nào có thể áp chế hắn. Coi như bình thường dịch cân cảnh hậu kỳ cường giả, cũng là trực tiếp miểu sát, thế nhưng là Long Trần không chỉ tiếp nhận một kích này, còn giống như không bị thương tích gì dáng vẻ. Chiêu thứ hai, đòi mạng ngươi, nam tử kia quát lạnh một tiếng, toàn thân khí thế bạo phát, quanh thân vậy mà xuất hiện nhàn nhạt sương máu, cái kia sương máu vừa xuất hiện, Long Trần cảm giác mình bên tai dường như hiện ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đồng dạng. Đây chính là tà đạo công pháp khủng bố, không chỉ công kích khủng bố, bởi vì trên thân mang theo vô tận sát khí cùng oán niệm, chuyên công người ý chí, nếu như ý chí không kiên định, sinh ra lòng mang sợ hãi, thì lập tức xong đời. Bất quá Long Trần ý chí là bực nào kiên định, mặc đối thiên địa uy áp, đều chưa từng khuất phục, huống chi một chút oán niệm. Vừa muốn nghênh kích. Một nham thứ, bỗng nhiên một tiếng quát truyền đến, đại địa ầm vang nổ tung, mấy trăm đạo gai gỗ, như là măng đồng dạng, theo lòng đất chui ra, bao trùm phương viên 10 trượng phạm vi, đối với cái kia mặt cương thi đâm tới. Mặt cương thi đầu tiên là giật mình, lập tức cười lạnh một tiếng, vung tay lên, hung hăng bắt tại những cái kia chừng người lớn bằng bắp đùi gai gỗ lên. Cái kia có thể so với sắt thép gai gỗ, vậy mà trực tiếp bị vồ nát. Thế nhưng là mặt cương thi đánh giá thấp những thứ này gai gỗ tính dẻo dai, nó nhất trảo chi lực, chỉ vỡ nát vài gốc gai gỗ. Lại không thể quét ngang tất cả gai gỗ. Làm hắn muốn lần nữa phát lực thời điểm, những cái kia gai gỗ, đã như là mũi tên đồng dạng, hung hăng đâm về thân thể của hắn. Gai gỗ như là bạch tuộc xúc tu, mấy trăm cây gai gỗ, ung ung kéo đến mà đến, căn bản là không có cách tránh né. Muốn chết, mặt cương thi giận dữ. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, toàn thân hiện lên yêu dị màu đỏ, giống như một cái huyết nhân, toàn thân khí tức lập tức cường đại mấy lần. Oanh, những cái kia gai gỗ lập tức bị trên người hắn năng lượng vỡ nát, mảnh vụn bay múa đầy trời, khí thế 10 phần dọa người. Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử, cái gì thời điểm gặp qua nhân vật khủng bố như vậy, không khỏi giật nảy cả mình, nhân vật như vậy quả thực không cách nào chiến thắng. Thì coi như bọn họ không sợ chết. Thế nhưng là đối mặt dạng này nhân vật cường đại, cũng không sinh ra loại kia tất thắng chi tâm. Long Trần, người này giao cho ta, ngươi phải cẩn thận, người tới rõ ràng là Sở Giao, đối với Long Trần mỉm cười, để Long Trần an tâm, tay ngọc ở trước ngực kết ấn. Vạn mộc mọc thành bụi, theo Sở Giao một tiếng quát, phương viên vài dặm đại địa ào ào sụp đổ, vô số cọc gỗ bay ra, giống như giàu có sinh mệnh dây leo. Đối với mặt cương thi thẳng quen mà đến. Trước đó việc xảy ra gấp, bây giờ Sở Giao toàn lực bạo phát, mấy vạn tà vẹt cái cọc, giống như mềm mại dây thừng, cấp tốc dâng trào. Mọc ra mặt cương thi nam tử, không khỏi hoảng hốt, vừa mới hắn thì cảm giác ra những cái kia gai gỗ cực kỳ quái dị, lại kiên lại mềm dai, uy lực cực kỳ khủng bố. Mắt thấy nhiều như vậy cọc gỗ đánh tới, vội vàng triển khai thân hình, điên cuồng tránh né, nếu như không tránh né được, cũng chỉ có thể liều mạng, đem cọc gỗ đánh nát. Có thể là trước kia loại kia đại chiêu, hắn cũng không dám nửa phát, bởi vì như vậy đại chiêu phóng thích mấy lần. Năng lượng của hắn liền muốn khô kiệt. Cùng một vị mộc hệ cường giả liều sức chịu đựng, vậy đơn giản là muốn chết, bình thường mộc hệ cường giả, đều là phụ tá hình cường giả, năng lượng cuồn cuộn như hải, nhưng là công kích lực vô cùng bình thường. Thế nhưng là Sở Giao thiên phú dị thường, nàng mộc chi lực vậy mà hiếm thấy mang theo một bộ phận thổ chi lực, có thể cứng rắn như nham thạch. Lại không mất một mềm dẻo, cực kỳ đáng sợ. Cho nên mới bị Thiên Mộc Cung trưởng môn trực tiếp thu làm đệ tử, phải biết Thiên Mộc Cung trưởng môn, làm người cực làm kiêu ngạo, cả đời chưa bao giờ thu đồ đệ. Thu Sở Giao về sau, cả đời Sở học dốc túi dạy dỗ, tuy nhiên bái nhập Thiên Mộc Cung thời gian rất ngắn, nhưng là căn cơ đánh cực kỳ vững chắc. Mà Sở Giao vì có thể ngày sau thủ hộ Long Trần, liều mạng tu hành, cho nên mới có khủng bố như thế chiến lực. Loạn mộc hoành không, giống như vô số đầu cự mãng, điên cuồng công kích, khí thế dọa người, Đồ Phương bọn người không khỏi gương mặt vẻ kinh hãi. Chỉ có Hoa Ngữ gương mặt hưng phấn, hắc hắc, nhà đầu này quá lợi hại, thật sự là cho chúng ta Thiên Mộc Cung tăng thể diện đâu. Cái kia mặt cương thi diễn đạo giả, tuy nhiên cũng cường đại. Thế nhưng là tại Sở Giao cái kia đầy trời gai gỗ bên trong, chỉ có thể bị ép phòng ngự. Coi là Sở Giao phạm vi công kích quá lớn. Lập tức đem hắn vây quanh đến mộc trong trận, Sở Giao chẳng khác nào lâm vào thế bất bại. Tại mộc trong trận, nàng cũng là chúa tể, tất cả gai gỗ đều từ tinh thần của nàng chi phối, cùng chính mình thân thể một bộ phận một dạng. Mặt cương thi sắc mặt càng ngày càng khó coi, trên cơ bản so cương thi còn muốn cứng, bởi vì hắn bị nhốt rồi. Tiếp tục như vậy, trận chiến đấu này liền thành một trận tiêu hao chiến, cùng một cái mộc hệ cường giả so thể nội năng lượng. Đây chính là hoàn toàn tìm tai vạ. Bình thường một hệ cường giả năng lượng trong cơ thể là cùng dai hơn gấp 10 lần, cùng một cái diễn đạo giả cấp một hệ cường giả, ai biết năng lượng của nàng có bao nhiêu. Cái kia mặt cương thi mấy lần muốn đột phá những cái kia đáng ghét gai gỗ, toàn lực đánh giết Sở Giao, chỉ cần đánh chết Sở Giao, những cái kia đáng ghét gai gỗ liền sẽ biến mất. Ý nghĩ của hắn rất đầy đặn, thế nhưng là hiện thực rất mảnh mai, cơ hồ cùng mặt của hắn một dạng mảnh mai. Vô luận hắn cố gắng thế nào, cũng đừng nghĩ tới gần Sở Giao phạm vi trăm trượng, chớ nói chi là công kích. Khi cái kia mặt cương thi oa oa kêu to, mau giúp ta đem nữ nhân kia giết. Bất quá không có người phản ứng đến hắn, bởi vì những đệ tử kia, tại hắn cùng Sở Giao giao thủ thời điểm, cũng đã giết ra ngoài. Một cái tay cầm mặt bàn đồng dạng cử phủ diễn đạo giả, vừa mới xông lại, không đợi đại hống đại khiếu đâu, một cái to lớn lan nha bổng, hung hăng hướng hắn gõ tới. Ngươi là ta, người kia chính là A-Man. A-Man tuy nhiên bình thường có chút đần độn, bất quá lần này hắn học thông minh, không giống nhau Long Trần nói chuyện, đã trải qua tìm tới chính mình mục tiêu. Bởi vì cái kia diễn đạo giả, dáng người cường tráng, bắp thịt cả người nhô lên, còn như to như cột điện, nhất là trong tay hắn cự phủ, so mặt bàn còn muốn lớn hơn vài vòng, xem xét cũng là lực lượng cực kỳ khủng bố người. Mà A-Man am hiểu nhất cũng là lực lượng, bình thường chiến đấu căn bản cũng không đã nghiền, hắn lại không muốn cùng Long Trần đánh, trong khoảng thời gian này kìm nén đến khó chịu. Khi thấy nhân vật như vậy vọt tới, cho rằng đây là lão thiên đưa cho hắn lễ vật, sợ người khác đoạt, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Tên kia tà đạo cường giả, vừa mới xông lại, vừa định hét lớn một tiếng, liền gặp được một cái đầu như vại nước đồng dạng phẩm chất lan nha bổng đập tới. Không khỏi giận dữ, trong tay cự phủ hung hăng vung ra. Oanh, không chỉ là chiến trường, thì liền chính tà lưỡng đạo trưởng lão cấp cường giả chỗ đỉnh núi, đều bị chấn lắc một cái, một số tảng đá chậm rãi theo đỉnh núi lăn xuống. Cái này cũng là lúc trước cái kia tiểu tử ngốc. Hoa ngữ có chút không dám tin nói, không sai, cũng là hắn, đồ phương cưỡng chế che giấu nội tâm kích động, thật không hổ là thương minh đồ đệ, chiến lực như vậy, quả thực nghe rợn cả người, biệt viện cũng ra một cái diễn đạo giả cấp bậc cường giả. Huyền Thiên biệt viện những sư huynh kia cấp chấp pháp giả nhóm. Nhìn lấy A-Man khu tay to lớn lan nha bổng, cùng cái kia diễn đạo giả điên cuồng đối chiến, không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt. Cái này một nhóm học đệ nhóm, thực sự quá kinh khủng, lúc này mới nhập môn nửa năm, liền đã siêu việt bọn họ bọn này sư huynh. Đã nghiền, thật đã nghiền, A-Man một bên khu tay lan nha bổng, một bên trống to, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, ngoại trừ cùng thương minh bên ngoài, hắn liền không có toàn lực chiến đấu qua, dạng này ngang cấp chiến đấu, để A-Man mừng rỡ như điên. Đừng ham chơi, có thể sớm một chút đập chết, thì sớm một chút đập chết, Long Trần cao giọng nhắc nhở. Hắn sợ A-Man đánh lên nghiện, không bỏ được đánh chết đối thủ. Được rồi, A-Man thật thà đáp ứng. Long Trần cùng A-Man như thế một đáp lời, cái kia diễn đạo giả không làm, còn có sao đây càng khi phụ người A. Hỗn tiểu tử, chết đi cho ta, kim mãn chi lực, tên kia diễn đạo giả hét lớn một tiếng, toàn thân hiện lên một tầng lân phiến, kinh khủng nhất là, hắn một con mắt biến thành tròng mặt dọc, giống như độc xà ánh mắt. Chết, tên kia diễn đạo giả, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ, trảm phá hư không, hung hăng đối với A-Man chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 256, Lôi Thiên Thương vẫn lạc. Oanh, ta mang trong tay lan nha bổng cùng cự phủ chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, A-Man không nghĩ tới chính là, sử dụng bí kỹ sau lực lượng tăng vọt mấy lần. A-Man nhưng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến, liên tục hướng về sau lui nhanh vài chục bước, mỗi một bước dẫm tại trên mặt đất, đại địa đều sẽ chấn động một lần, đại đất phản phất băng cứng đồng dạng, ào ào sụp đổ. Liên lùi lại vài chục bước, vẫn là đã mất đi trọng tâm, lại lăn ra thật xa, A-Man mới tính ổn định thân hình. Long Trần kinh hãi, cái này tà đạo diễn đạo giả thật cường hãn. Về mặt sức mạnh, vậy mà chế trụ A-Man. Để ngươi nếm thử ta một kích, A-Man đứng lên về sau, bỗng nhiên một tiếng quát lớn, như có cuồng lôi kinh thiên, trên thân hiện lên một vệt kỳ dị màu đỏ. Long Trần chấn động trong lòng, tình cảnh này hắn nhìn thấy qua, khi đó tại Phượng Minh Đế Quốc tụ anh trên lầu, A-Man thì xuất hiện qua tình cảnh này. Khi đó, Long Trần đem Hoàng Thường đánh bay, lúc ấy A-Man không có bắt đầu tu hành, nhưng là thân thể xuất hiện một màn kia kỳ dị màu đỏ lúc, vậy mà chặn Hoàng Thường công kích. Bây giờ A-Man trên thân cái kia lau màu đỏ lần nữa hiện lên thời điểm. A-Man thể nội bộc phát ra một cổ hơi thở hết sức khủng bố, dường như trong cơ thể hắn, có một đầu viễn cổ hoang thú mở mắt. Đăng đăng đạp A-Man đại cước dẫm trên mặt đất, giống như một cái như người khổng lồ, chạy thời điểm, đại địa ào ào sụp đổ, khí thế dọa người. Ăn ta một gậy, ta mang hét lớn một tiếng, trên hai tay nổi gân xanh, thậm chí có thể nhìn đến hắn dưới làn da một bên huyết dịch đang lưu động. Một gậy vung ra, thiên địa rung động, giống như khai thiên cự sử, vô tình nện xuống. Tên kia tà đạo diễn đạo giả trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn hoảng sợ phát hiện. Chính mình dường như đối mặt không là một người, mà chính là một cái ma thần, một cái khát máu ma thần. Tại A-Man xuất kích một khắc này, hắn bị một cổ kỳ dị lực lượng khóa chặt, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, vậy mà không sinh ra lòng phản kháng. Hung hăng một cắn đầu lưỡi, đệ tử tà đạo cực kỳ tàn nhẫn, vậy mà đem đầu lưỡi của mình cắn rớt một cấp, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn, để sợ hãi của hắn chi tâm lập tức hòa tan rất nhiều. Đây là chuyện không có cách nào khác, nếu như hắn tùy ý lòng mang sợ hãi lan tràn, hắn căn bản là không có cách phát huy toàn lực. Mở, người kia nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực ngăn cản, trong tay cự phủ, đối với A-Man Lan Nha bỗng đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, dường như một cái bom tại mặt nước nổ tung, kiên cố mặt đất sụp đổ thành tro, hóa thành to lớn thổ lãng hướng chung quanh khuếch tán ra. Tên kia tà đạo diễn đạo giả, nhưng cảm giác cánh tay rung lên, người đã bay rớt ra ngoài, hóa thành lăn đất hồ lô, lại nổi lên lúc đến, hai tay tràn đầy máu tươi, miệng hổ lại bị đánh rách tả tơi. Thế mà không chết. Lại đến ta mang hét lớn một tiếng, lại mang theo Lan Nha bỗng vọt tới, lại là một gậy đập tới. Tên kia diễn đạo giả trong lòng hoảng hốt, hắn không nghĩ tới chính mình sử xuất bí pháp, vẫn tại lực lượng bại hoàn toàn cho đối phương. Hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự thật, lực lượng của hắn cùng A-Man chênh lệch một mảng lớn, nếu như lại cứng rắn tiếp tục đấu, tuyệt đối phải bị thua thiệt. Hắn là hệ sức mạnh cường giả, không am hiểu kỹ xảo, chỉ có thể tiếp tục ngăn cản. Có điều hắn mỗi lần công kích, đều là lấy phòng ngự là chính, cũng không dám nửa cường công. Mà lại liền xem như phòng ngự, cũng bảo lưu lấy một phần lực lượng, lấy ngự làm chủ, tận lực giảm bớt lực phản chấn. Thế nhưng là hắn cứ như vậy, A-Man nhưng là đắc thế không tha người, cái kia to lớn Lan Nha bỗng múa hổ hổ sinh phong, điên cuồng công kích, bạo hưởng không ngừng, chấn người kia chật vật lui lại. Tà đạo các trưởng lão đều thấy choáng, tên kia tà đạo diễn đạo giả. Đã vậy còn quá nhanh lộ ra dấu hiệu bị thua, giờ phút này chính bắt đầu trì hoãn chiến thuật. Đồ phương ngươi lão hồ ly này, cũng dám cùng ta chơi giả heo ăn thịt hổ, ngươi chờ đó cho ta, quỷ nhãn lão quái cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói, nguyên bản trong lòng của hắn, trận này chính tà chi chiến, căn bản không thể xưng là chiến đấu. Mà chính là một trận thí luyện hoặc là một trường giết chóc. Hơn 27.000 đệ tử, cơ hồ là chính đạo gấp 5 lần. Phải biết những năm qua chính đạo đệ tử, căn bản là bọn họ gấp đôi, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Mà bọn họ lần này liên tục ra 5 cái tuyệt thế thiên tài, toàn bộ đều là diễn đạo giả, mà Doãn La càng là diễn đạo giả bên trong kỳ tài, ngàn năm khó gặp một lần. Dạng này nhân số, đội hình như vậy, quỷ nhãn lão quái vốn là coi là, cũng là một trận nhắm mắt lại trò chơi giết người, lại biến thành dạng này. Còn chưa bắt đầu tiếp xúc đâu. Đại quân thì bị diệt hơn phân nửa. Thực sự khiến người ta nhục chí. Bây giờ Doãn La ở bên kia bị kiềm chế, cái kia tự xưng mặt niệm gia hỏa, cường đại đến thật không thể tin, vậy mà cùng Doãn La kịch chiến nửa ngày, vẫn như cũ bất phân cao thấp. Mà đối phương vậy mà cũng toát ra hai cái diễn đạo giả, thoáng một cái làm rối loạn kế hoạch của hắn, không biết vì cái gì, để quỷ nhãn lão quái tâm lý, sinh ra một vệt bất an. Ngươi là ngu ngốc à? Còn ngây ngốc lấy làm gì, tranh thủ thời gian giết sạch cho ta bọn họ, trước tiên đem cái kia chỉ huy tiểu tử, cho ta làm thịt. Quỷ nhãn lão quái không khỏi cả giận nói, bây giờ hắn đã không cần bắt sống được. Hắn chỉ muốn đối phương toàn diệt. Nếu như lại xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hắn thật không có cách nào trở về giao nộp, coi như hiện tại cái này trạng thái, hắn trở về sợ rằng cũng phải bị chửi máu chó đầy đầu. Nghe quỷ nhãn lão quái mà nói về sau, tà đạo đại quân cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ào ào quất ra binh khí, hướng bên này đánh tới. Có hai cái thân ảnh thẳng đến Long Trần mà đi, hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn là Long Trần, bọn họ muốn trước tiên đem Long Trần đánh giết. Hai người kia trước đó là cùng với những cái khác diễn đạo giả đứng chung một chỗ. Đồng dạng cũng là diễn đạo giả, nguyên bản bọn họ là không muốn ra tay. Bởi vì bọn họ là cao quý diễn đạo giả. Cho rằng giết một chút tiểu lâu la là đối bọn hắn một loại làm nhục, bọn họ chỉ muốn đối diễn đạo giả xuất thủ. Bất quá quỷ nhãn lão quái phát mệnh lệnh, bọn họ không dám không nghe, trong lòng dâng lên oán khí, đều hướng Long Trần phát tới. Thê Phong Trảm, một đạo phong nhận, thẳng tắp mà đối với một vị diễn đạo giả bay tới, rõ ràng là Uyển Nhi xuất thủ. Tấn thăng đến dịch cân tứ trọng thiên về sau, đường Uyển Nhi khí tức càng thêm ngưng thực, phong nhận giống như thực chất. Phía trên phù văn dày đặc, sắc bén vô cùng. Một tên diễn đạo giả lạnh hừ một tiếng, một quyền vung ra, trùng điệp nện ở đường Uyển Nhi phong nhận phía trên. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn một kích phía trên đem đường Uyển Nhi công kích ngăn cản mở, cũng không có đem đạo phong nhận kia đánh nát. Phải biết lấy linh khí hóa thành vũ khí, tuy nhiên lực công kích cường đại, nhưng là cũng không phải là chân chính binh khí, tính dẻo dai cực kém, vô cùng dễ dàng sụp đổ. Thế nhưng là đường Uyển Nhi tấn thăng đến dịch cân cảnh trung kỳ, đối với phụ văn chi lực chưởng khống càng thêm cường đại. Để cho nàng phong nhận, cương nhu hòa hợp, giống như thật binh. Tuy nhiên đường Uyển Nhi không phải diễn đạo giả, có điều nàng bản thân có hoàng kim cấp linh căn, thiên phú đồng dạng cường đại, không phải bình thường đệ tử hạch tâm có thể so sánh. Muốn chết, tên kia tà đạo diễn đạo giả quát lạnh một tiếng, trong tay nhiều thêm một món cực kỳ cổ quái binh khí, giống như trường kiếm, tuy nhiên lại nhiều hơn hai cái ngắn ngũi thân kiếm, nhìn qua tự như là một thanh xiên cá. Cái này vũ khí tên là phân thủy thứ một đầu không có đem tay, mà chính là như là bao cổ tay đồng dạng. Bộ trên tay hắn rõ ràng dài đến bốn thước, thế nhưng là mang trên tay hắn, lại không có bất kỳ cái gì vướng víu cảm giác. Phân thủy thứ phía trên ba cái trên lưỡi kiếm, hiện đầy lít nha lít nhít răng cưa, giống như ma thú hàm răng, lóe hàn quang. Lấy ra phân thủy thứ về sau, tà đạo diễn đạo giả lạnh hừ một tiếng, mũi chân tại trên mặt đất một chút, đường Uyển Nhi nhưng cảm giác ánh mắt hoa lên, cái kia người đã đến trước mặt mình. Mắt thấy người kia phân thủy thứ đối với mình đâm tới, đường Uyển Nhi dường như không thấy được cái kia đạo công kích đồng dạng, tay ngọc kết ấn. Ở sau lưng của nàng, hiện ra một chi to lớn mũi tên. Chết đi, gặp lưới Uyển Nhi vậy mà không để ý tới mình công kích, tên kia tà đạo diễn đạo giả lạnh hừ một tiếng, trong tay phân thủy thứ, vô tình đối với đường Uyển Nhi giống như bạch ngọc đồng dạng cái cổ chém tới, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Băng tinh thuẫn, theo quát lạnh một tiếng, một đạo từ bông tuyết tạo thành tấm chắn xuất hiện tại đường Uyển Nhi trước người. Trong suốt, giống như thủy tinh, tại bông tuyết bên trong, phản phất có vô số đóa băng hoa, bất quá đây không phải là băng hoa, mà chính là phù văn. Oanh, tà đạo diễn đạo giả phân thủy thứ, nặng nề mà trảm tại băng tinh thuẫn lên. Bất quá để hắn kinh hãi là, cái kia coi trọng lên yếu ớt không chịu nổi băng khối, vậy mà chặn hắn một kích. Răng rắc, bông tuyết chặn hắn một kích về sau, bạo vỡ đi ra, bất quá bông tuyết vừa mới sụp đổ, một đạo to lớn mũi tên, đã đến tà đạo diễn đạo giả trước mặt. Tật phong thỉ, đó chính là đường Uyển Nhi trước đó thi triển chiến kỹ, đây là gia tộc của nàng truyền thừa chiến kỹ, chuyên môn là phong hệ cường giả chế tạo. Vốn là cấp cho dạng này đại chiêu, cần thời gian một hơi thở ấp ủ. Điều cả linh khí của mình. Cho nên đường Uyển Nhi mới đối với cái kia tà đạo diễn đạo giả công kích làm như không thấy, bởi vì nàng biết, có người có thể giúp nàng ngăn cản. Đây là đi qua sinh tử lịch luyện về sau, sinh ra tín nhiệm, nàng tin tưởng vững chắc Diệp Tri Thu nhất định có thể ngăn trở người kia một kích. Mà tên kia tà đạo diễn đạo giả một kích sau đó, nàng đại chiêu cũng đã ấp ủ hoàn tất, bông tuyết phá nát, mũi tên đến. Tên kia tà đạo cường giả, không nghĩ tới hai người vậy mà phối hợp ăn ý như vậy, chờ phản ứng lại lúc, cái kia to lớn mũi tên đã đến trước người. Phúc Vũ Trảm không thể không nói diễn đạo giả cũng là cường đại, dù cho công kích đến trước mặt, vẫn trấn định như cũ, hét lớn một tiếng, trong tay phân thủy thứ nổi lên một màn ánh sáng, đối với từ phong lực tạo thành mũi tên chém xuống. Phanh, mũi tên sụp đổ, bất quá tên kia tà đạo diễn đạo giả cũng không chịu nổi, bất ngờ không đề phòng. Bị đánh một trở tay không kịp, chấn khí huyết cuồn cuộn, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lục Dương Quyền, quanh, tên kia tà đạo diễn đạo giả bay ngược thời điểm, cũng không biết tại hắn chính phía sau, Cốc Dương đã ấp ủ đã lâu. Một quyền hung hăng nện ở người kia trên lưng. Phốc, tên kia tà đạo diễn đạo giả một ngụm máu tươi phun ra, không tự chủ được hướng một phương hướng khác bay đi. Lôi đình trảm, lôi thiên thương trong tay lôi nhận, xẹt qua chân trời. Nặng nề mà trảm tại trên thân thể người nọ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rạn nứt, lôi thiên thương một trảm, đem đại địa chém ra một đầu mương lớn. Cẩn thận, Long Trần bỗng nhiên kêu to, lôi thiên thương trong lúc đó cảm giác toàn thân phát lạnh, vội vàng bay ngược về đằng sau. thế nhưng là vẫn là đã chậm, một đạo hàn quang phá đất mà lên. Trực tiếp xuyên qua Lôi Thiên Thương lồng ngực, đạo hàn quang kia cũng là tà đạo diễn đạo giả trong tay Phân Thủy Thứ. Đi chết đi, các ngươi bọn này đáng chết con kiến hôi, phốc, tà đạo diễn đạo giả giận quát một tiếng, trong tay Phân Thủy Thứ, theo Lôi Thiên Thương tìm hướng lên vẫy một cái, Lôi Thiên Thương cả người bị cắt thành hai đoạn, khai chiến đến nay, cái thứ nhất biệt viện đệ tử chết rồi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 257, đánh tơi bời diễn đạo giả. Lôi Thiên Thương, Cốc Dương khóe mắt, hét lớn một tiếng, đối với tên kia tà đạo diễn đạo giả phóng đi, toàn thân phù văn sáng lên, nhưng như mặt trời đồng dạng lóa mắt, giống như điên cuồng. Vị kia diễn đạo giả một kích đem Lôi Thiên Thương đánh giết, tất cả mọi người cảm giác nhiệt huyết xông lên, đây là giao chiến đến nay, cái thứ nhất hy sinh biệt viện đệ tử. Chẳng ai ngờ rằng, đệ nhất chết người, lại là một vị cường đại đệ tử hạch tâm, hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên, ai có thể nghĩ tới, cái kia liên tục bị hai lần trọng kích diễn đạo giả. Vậy mà lại theo lòng đất chui ra, đánh lén Lôi Thiên Thương. Giết, theo Lôi Thiên Thương chết. Lập tức đốt lên biệt viện đệ tử cưu hận, không giống nhau đệ tử tà đạo vọt tới, chính mình liền đã nghênh đón tiếp lấy. Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu hai người cũng là hai mắt đỏ bừng, tuy nhiên trước đó cùng Cốc Dương, Lôi Thiên Thương bọn người không hợp. Chẳng qua hiện nay những thứ này tiểu khúc mắt đã vạch trần đi qua, hiện tại đối mặt chính là đệ tử tà đạo, tất cả mọi người đã sớm đã quên mất quá khứ không vui, trở thành đồng bọn. Bây giờ gặp Lôi Thiên Thương chết thảm. Toàn bộ bộc phát ra toàn lực, ào ào thẳng hướng tên kia diễn đạo giả. Lôi Thiên Thương chết, cũng để cho Long Trần cũng không nhịn được nhiệt huyết xông lên phía trên, trong lòng tràn đầy sát ý, thế nhưng là hắn hiện tại nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Hắn đã thân là người chỉ huy, lại không thể hành động theo cảm tính, hắn mục đích cuối cùng nhất là phải thắng, mà thắng lợi mục đích là muốn nhiều người hơn còn sống. Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, La Thương năm người. Chăm chú vây quanh tên kia diễn đạo giả, điên cuồng công kích. Không thể không nói, Cốc Dương trước đó một quyền kia cùng Lôi Thiên Thương một kích. Phi thường cường đại, để tên kia diễn đạo giả phụ lên nội thương không nhẹ. Vừa lên đến thì bị nội thương, để hắn thật to tiết nhuệ khí, trong lòng không khỏi phẫn nộ không thôi. Thế nhưng là Đường Uyển Nhi bọn người cực kỳ cường đại, nhất là Đường Uyển Nhi công kích, hắn nhất định phải cẩn thận ngăn cản. Mà những người khác là tổ văn giác tỉnh người, lực công kích viễn siêu đồng dạng đệ tử hạch tâm, hắn cái này diễn đạo giả, bị năm người vây công phía dưới, vậy mà biến đến bó tay bó chân, cứ như vậy bị kéo lại. Giữ vững tỉnh táo, bảo trì trận hình không cần loạn, Long Trần gặp không ít đệ tử. Chạy ra ngoài thời điểm, bởi vì phẫn nộ làm cho hôn mê não tử, vội vàng nhắc nhở. Vẫn là quan tâm chính ngươi đi, bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến. Một người mặc trường bào màu đỏ, đầu đội lên một đầu màu xanh sẫm mũ trùm đầu nam tử xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Ngươi tự sát đi, ta lười nhác động thủ, hồng bào nam tử một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn lấy Long Trần, giống như đế vương nhìn lấy một tên ăn mày, ngươi tốt nhất trân quý cơ hội, nhanh điểm động thủ, nếu như chờ ta cải biến chủ ý, chết đối với ngươi mà nói, chính là một cái vô cùng xa xỉ sự tình, Long Trần gật gật đầu. Trong tay nhiều hơn một thanh trường đao màu vàng ống. Đối với cái kia đầu người hung hăng chém tới, lăng mẹ nó bánh nướng, Long Trần đã sớm tức sôi ruột, bây giờ mắt thấy đại chiến tiến nhập quỷ đạo, đã không cần hắn chỉ huy cái gì, lại cũng không có gì cố kỵ. Nhất là cái này ngu ngốc, vậy mà để cho mình tự sát, giống như giết chính mình, với hắn mà nói là một loại làm nhục đồng dạng, chỗ nào còn nhịn được, hung hăng một đao trảm rơi. Người đây là không biết nhất. Gặp Long Trần cũng dám động thủ, người kia không khỏi giận dữ, trường kiếm trong tay. Đối với Long Trần trường đao chém xuống. Phanh, người kia lời còn chưa nói hết, liền bị một cổ kinh khủng lực đạo đánh bay, hắn là tiện tay một kích, mà Long Trần thế nhưng là toàn lực nhất kích, cả hai chênh lệch nhiều lắm, bạo hưởng chấn thiên, mọi người chỉ thấy một bóng người, như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài, một đường lên đụng bay vô số đệ tử tà đạo. Những cái kia đệ tử tà đạo, bị người kia đụng trúng, trực tiếp bị trên người hắn khủng bố lực đạo cho chấn thành huyết nhục. Cái gì? Tà đạo các trưởng lão nhìn xa xa, gặp bốn cái diễn đạo giả đều bị ngăn chặn, vừa phải nhắc nhở tên kia diễn đạo giả. Nhanh đưa Long Trần giết, lại đi đem đầu kia xích diễm tuyết lang giải quyết hết. Bởi vì tiểu tuyết uy lực quá kinh khủng, càng không ngừng phóng thích phong nhận, cho đệ tử tà đạo tạo thành đại diện tích thương vong. Thế nhưng là không chờ bọn họ mệnh lệnh, liền gặp được Long Trần một đao đem tên kia diễn đạo giả đánh bay, một đường lên gà bay chó chạy, đánh chết số lớn đệ tử tà đạo. Không có cách, ai bảo người kia sơ suất đâu, coi là bằng vào tu vi của mình, đánh giết một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh, là một loại lớn lao làm nhục. Kết quả cái này hạ không phải làm nhục, mà thành khuất nhục. Tên kia diễn đạo giả bay thẳng ra hơn 200 trượng, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cảm giác cánh tay của mình phản phất muốn bẻ gãy đồng dạng, trong tay trưởng bối ban cho thần binh, cũng bị đánh ra một cái đầu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Thế nhưng là không đợi lòng hắn đâu, Long Trần đã chạy vội tới trước mặt hắn, lại là một đao trảm rơi. Ngươi một cái đội nón xanh ngu ngốc, cũng dám để lão tử tự sát, ngươi lại trang bức, để ngươi trang, để ngươi trang. Long Trần trong tay trảm tà, liên tục chém ra, mỗi lần đánh chém, đều làm thiên địa rung động, kinh khủng khí lãng, trực tiếp đem chung quanh những cái kia đệ tử tà đạo đánh bay. Những người khác tại trước trận kịch chiến, duy chỉ có Long Trần một người, vọt thẳng vào tà đạo nội địa, điên cuồng chém giết tên kia diễn đạo giả. Long Trần xuất thủ, lập tức đem chính đạo đệ tử bên này sĩ khí dẫn bạo, mặc kệ từ lúc nào, chỉ muốn gặp được Long Trần xuất thủ, máu của bọn hắn dường như liền muốn sôi trào đồng dạng. Long Trần lão đại xuất thủ a, chúng ta giết. Quách Nhiên trống to một tiếng, gánh lấy phá quân nổ, không ngừng xạ kích, chuyên môn hướng đệ tử tà đạo dày đặc địa phương xạ kích, bởi vì chỗ đó không có chính đạo đệ tử, không cần sợ ngộ thương. Tại Quách Nhiên bên người, Thủy Chung có 10 cái đệ tử che chở hắn, bởi vì Quách Nhiên là viễn trình sát thủ, không thể để cho địch nhân tới gần hắn, bằng không hắn thì xong đời. Theo Long Trần xuất thủ, ảnh hưởng lớn nhất cũng là biệt viện đệ tử, dường như trên thân có sức lực dùng thoải mái đồng dạng, điên cuồng chém giết đệ tử tà đạo. Biệt viện đệ tử phối hợp ăn ý, hung hãn không sợ chết, quả thực so đệ tử tà đạo còn muốn hung ác, giết những cái kia đệ tử tà đạo sợ mất mật. Còn lại chính đạo đệ tử, gặp biệt viện đệ tử như thế dũng mãnh, không khỏi cũng nhen nhóm nhiệt huyết. Ao ao phối hợp biệt viện đệ tử, thủ hộ tại phía sau của bọn hắn. Bởi vì tại biệt viện đệ tử sau lưng, đều là chữa bệnh đường đệ tử, bọn họ chiến lực yếu kém, chỉ có thể vì mọi người liều thương. Bất quá có 10 người ngoại trừ, bọn họ là đến từ Thiên Mộc Cung cường giả, lần này Thiên Mộc Cung cũng chỉ phái 10 người đệ tử trợ giúp lần này đại chiến. Bất quá 10 người này toàn bộ đều là hạch tâm cấp cường giả, mà lại cả công lẫn thủ, mặc dù không có Sở Giao cường đại như vậy, bất quá trên chiến trường tự vệ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ thẳng đến chiến trường tuyến đầu, nếu có người thụ thương, trước tiên xuất thủ trị liệu. Bọn họ phương thức trị liệu cùng biệt viện khác biệt, đừng dùng tay chạm đến thân thể của đối phương, chỉ cần hai tay kết ấn, đại địa phía trên, thì sẽ sinh ra dây leo, đem người bị thương bao khỏa. Cường đại sinh mệnh lực sẽ trong nháy mắt trót vào thân thể của đối phương. Ngoại thương bình thường, trong nháy mắt chữa trị, dù cho cơ quan nội tạng bị hao tổn, cũng chỉ cần 3 năm cái thời gian hô hấp, liền có thể khỏi hẳn. Cường đại như vậy phụ trợ thủ đoạn, nhìn đến những cái kia biệt viện chữa bệnh đệ tử trợn mắt hốc mồm. Trong đôi mắt tất cả đều là cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ. Chiến đấu tại tuyến đầu tiên đều là cường giả, có 10 cái hạch tâm cấp mộc hệ cường giả trợ trận, cho biệt viện đệ tử sinh mệnh mang đến cực lớn bảo hộ. Chính là bởi vì có cái kia 10 cái cường giả, Long Trần mới dám buông tay nhất chiến, bây giờ chỉ huy của hắn đã không có ý nghĩa gì, hắn cần muốn đích thân xuất thủ, khích lệ mọi người sĩ khí, để bọn hắn nhìn đến hy vọng thắng lợi, dạng này càng có thể kiên định lòng tin của bọn hắn. Long Trần vô cùng cảm tạ cái này đội nón xanh ngu ngốc, là hắn cho mình trong nháy mắt tăng lên sĩ khí cơ hội. Lập tức dẫn nổ trong mọi người tâm cuồng nhiệt. Không thể không nói, diễn đạo giả quá mạnh, bất ngờ không đề phòng, đều bị Long Trần đánh lén, đều không thụ cái gì trọng thương. Bất quá bởi vì ngay từ đầu thì lâm vào bị động, Long Trần thay phiên đại đao, như cuồng phong như mưa to, không ngừng chặt, để hắn căn bản liền cơ hội phản kích đều không có, chỉ có thể bị động phòng ngự. Tên kia diễn đạo giả, phổi đều muốn tức điên, một chiêu sai lầm, bị Long Trần điên cuồng vung chặt, chỉ có thể bị động ngăn cản. Long Trần trong tay trảm tà quá kinh khủng, trọng lượng giống như một tòa núi lớn. Mỗi một lần bị chặt trúng, hắn đều bị chấn khí huyết cuồn cuộn, dưới chân đại địa không ngừng sụp đổ. Hắn tự như là lâm vào trong vũng bùn đồng dạng, dưới chân thực sự không đến cứng rắn chỗ, hắn căn bản mượn không lên lực, không thể thoát khỏi Long Trần công kích. Nhất làm cho trong lòng của hắn tích huyết chính là, trong tay hắn tông môn tiền bối ban cho hắn thần binh, tại Long Trần điên cuồng đánh chém dưới, hiện đầy đầu phộng lớn nhỏ lỗ hổng, uyển như một thanh hai mặt cưa. Phải biết bảo kiếm trong tay của hắn, có thể là một thanh thần binh a, nếu như hắn không phải diễn đạo giả. Nằm mơ cũng đừng hòng đạt được. Bình thường đối thanh trường kiếm này yêu quý như mạng, bây giờ thấy trường kiếm thành bộ dáng này, đau lòng hắn nước mắt đều mau xuống đây. Thế nhưng là Long Trần công kích dày như cuồng phong bạo vũ, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, hắn yên lặng chịu đựng, chờ đợi một cái cơ hội phản kích. Ta để ngươi mang mũ xanh, ta để ngươi trang lão sói vẫy đuôi, ta để ngươi không học tốt, ta để ngươi nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Long Trần chặt càng về sau, chính mình cũng không biết chính mình trong miệng nói là cái gì, dù sao cảm thấy vừa mắng người. Một bên chặt vô cùng đã nghiêng. Ta mẹ nó cái gì thời điểm nhìn lén nữ nhân tắm rửa, tên kia diễn đạo giả giận dữ, một bên ngăn cản cái này Long Trần công kích, một bên cả giận nói. Còn dám mạnh miệng. Ta để ngươi mạnh miệng. Lại mạnh miệng. Lại đỉnh. Để ngươi đỉnh. Long Trần điên cuồng công kích, mỗi một đao đi xuống, bùn đất bay tán loạn, khí lãng cuồn cuộn, chém vào cái kia diễn đạo giả không ngừng lùi lại. Thật hung tàn, chính đạo những trưởng lão kia trợn mắt hốc mồm nhìn lấy vị kia chật vật lui lại, bị chặt nhanh khóc lên diễn đạo giả, không khỏi vì hắn cảm thấy đáng thương. Đường đường diễn đạo giả, bị một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, ép chật vật không chịu nổi, dường như đánh hài tử đồng dạng mãnh liệt đánh, làm sao cảm giác Long Trần mới là tà đạo cảm giác. Hắc hắc, đây mới là đàn ông, nhà chúng ta giao nhi ánh mắt coi như không tệ, Hoa Ngữ gương mặt tán thưởng. Có thể lấy ngưng huyết đỉnh phong tu vi, đè ép một cái dịch cân cảnh diễn đạo giả vào chỗ chết đánh, hơn nữa còn có thể đánh đối phương không thể hoàn thủ, ân, liền cãi lại đều không được, cái này là bực nào điên cuồng a. Nhìn lấy phía dưới chật vật không chịu nổi diễn đạo giả. Quỷ nhãn lão quái rốt cục nhìn không được, không khỏi chửi ầm lên, chấn động đến mọi người lỗ tai ông tác hưởng, hắn tê dại, ai có thể nói cho ta biết, chuyện này rốt cục là như thế nào. Còn lại tà đạo trưởng lão bị hù khẽ run rẩy, không ai có thể trả lời vấn đề này, nếu như không phải tận mắt thấy, ai có thể tin tưởng. Toàn bộ chiến trường lên, đệ tử tà đạo là chính đạo đệ tử gấp 3 trở lên, tuy nhiên lại bị chính đạo đệ tử đè lên đánh, phổ thông đệ tử số lượng tới lúc gấp rút giảm mạnh thiếu, cái này khiến quỷ nhãn lão quái làm sao không giận. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng truyền đến. Mọi người vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy tên kia bị Long Trần đè lên đánh diễn đạo giả, rốt cục bắt được một cái cơ hội, dưới chân đạp vỡ một tảng đá lớn, mượn lực thoát khỏi Long Trần liên tục công kích. Tên kia diễn đạo giả phát ra gầm lên giận dữ, trong đôi mắt hiện lên một mạng yêu dị màu đỏ, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một cái bình. Hỗn đản tiểu tử, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Chương 258, Phệ Thi Cổ. Ba, bình bị mở ra. Lộ ra một cái đen như mực miệng, bình bên trong bò ra ngoài một đám lít nha lít nhít tiểu phi trùng. Phi trùng chỉ có con ruồi lớn nhỏ, mang theo một đôi trong suốt cánh, thân thể lại như là kiềm trùng, trên miệng mọc ra một đôi dữ tợn cái kiềm. Tuy nhiên những cái kia phi trùng cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng là toàn thân hiện đầy hoa văn, nhất là miệng cái càng lên, còn mang theo nhạt chất lỏng màu xanh lục, tản ra khó ngửi mùi vị, khiến người ta nhìn lấy rùng mình. Phệ Thi Cổ Đồ Phương trưởng lão không khỏi biến sắc, hắn nhận ra những cái kia tiểu phi trùng là cái gì. Cái kia một loại phi thường khủng bố cổ trùng. Chuyên môn dựa vào ăn thi thể huyết nhục kiếp sau lớn lên, sinh sôi tốc độ nhanh vô cùng, đến mức bọn chúng tốc độ phát triển, cũng vô cùng kinh người. Đến mức trưởng thành nhanh chậm, quyết định bởi tại bọn chúng đồ ăn, cũng chính là thi thể, bọn họ không kén ăn, chỉ cần là thi thể là được, mặc kệ là người còn là ma thú. Càng là hư thối bọn họ thì càng thích. Bởi vì thời gian dài hút thi thể huyết nhục, bọn chúng cái kìm lên, mang theo kịch liệt thi độc, bình thường những thứ này thi độc, có thể để chúng nó tốt hơn hấp thu hư thối huyết nhục. Nhưng là muốn là người sống bị bọn họ cắn đến, liền xem như dịch cân cảnh cường giả, cũng chịu đựng không nổi, loại kia độc, cơ hồ không có thuốc nào chữa được. Bởi vì bị phệ thi cổ cắn một cái. Bọn họ cái kìm lên thi độc, thì sẽ lập tức rót vào người thân thể, mà những cái kia độc dịch cùng phổ thông độc dịch khác biệt, nó không tấn công thần kinh người, cũng không xâm nhập tạng phủ, mà chính là trực tiếp ăn mòn người nhục thể. Bị phệ thi cổ cắn một cái, người thân thể ngay lập tức sẽ đồ xấu, không đến thời gian mấy hơi thở, thì sẽ trở thành một bộ xác thối. Bởi vì phệ thi cổ tại không có xác thối ăn thời điểm. Chính mình cũng có thể dùng độc dịch đến chế tạo xác thối, cho nên hắn độc kinh khủng dị thường. Kinh khủng nhất là, thân thể của bọn nó không mạnh, nhưng chúng nó cái càng có thể so với sắt thép, có thể tùy tiện đâm rách người da thịt. Cho nên Đồ Phương trưởng lão mới có thể biến sắc, bất quá nếu như là bình thường phệ thi cổ, Đồ Phương còn không quá lo lắng, bởi vì dịch cân cảnh cường giả, bằng vào mượn vũ khí phát ra cương phong, liền có thể tùy tiện đem bọn hắn chấn thành nát bấy. Nhưng là trong tay người kia phệ thi cổ không giống nhau, trên thân mang theo ba loại khác biệt đường vân. Cái này đã nói lên những thứ này cổ trùng tiến giai qua ba lần. Dưỡng cổ người bình thường đem cổ trùng đặt chung một chỗ, để chúng nó tự giết lẫn nhau, sau cùng hàng ngàn hàng vạn con cổ trùng bên trong, sẽ sinh ra một cái vương giả. Đánh chết nhiều như vậy đồng loại về sau, cái này cổ trùng trên thân, sẽ xuất hiện một đầu nhàn nhạt đường vân. Sau đó lại đem một đường vân cổ trùng nuôi nhốt ở cùng một chỗ, lại để chúng nó chém giết, sau cùng sống sót cổ trùng, sẽ xuất hiện hai đạo đường vân. Mà vị kia diễn đạo giả trong tay cổ trùng, lại có ba đạo đường vân, nói cách khác, trong tay hắn cổ trùng. Cũng là vương giả bên trong vương giả. Không chỉ phòng ngự lực phải cường đại hơn, công kích của bọn nó sẽ càng thêm sắc bén vô cùng, lớn nhất muốn mạng người chính là, cái kia một hũ bên trong, thế nhưng là có hàng vạn con phệ thi cổ trùng vương. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận tới ta. Ta liền để ngươi nếm thử vạn cổ cắn thân hoảng sợ đi. Vị kia diễn đạo giả điên cuồng cười lớn, bất quá trong lòng hắn cũng đau lòng không thôi, những thứ này cổ trùng đều là mệnh căn của hắn. Gia tộc của hắn nuôi dưỡng mấy trăm năm, mới có như thế điểm hàng tồn, có thể nói đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Thì bởi vì cái này, còn lại diễn đạo giả đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ, không ai dám có ý đồ với hắn. Thế nhưng là những thứ này cổ trùng có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là bồi dưỡng bọn họ vô cùng cố hết sức, bởi vì tiến cấp tới trùng vương cấp, thì đã đạt tới đỉnh phong. Bọn họ độc trong người tính, cũng đến điểm cao nhất, một khi thả ra ngoài, đem về cần mấy năm, mới có thể đem độc tính lại bù lại, chỗ chết người nhất chính là, hắn linh hồn chi lực không đủ, chỉ có thể điều động phệ thi cổ công kích, những cái kia phệ thi cổ không đem thi thể ăn sạch là thu không trở lại. Cho nên hắn những thứ này phệ thi cổ, sẽ ngu đột xuất đem chỗ có độc toàn bộ phóng thích xong. Bất quá cái này cũng không có cách, Long Trần lực lượng quá biến thái, nhất là Long Trần trong tay đại đao, căn bản là không có cách ngăn cản, một đao chặt đi xuống, so đại sơn còn nặng. Bây giờ hắn chỉ có thể tự nhận không may, hy vọng đánh chết Long Trần về sau, có thể đạt được quỷ nhãn lão quái ban thưởng, nếu như ban thưởng hắn mấy cổ cường đại thi thể, hắn cũng không tính quá thua thiệt. Chết đi, tên kia diễn đạo giả hét lớn một tiếng, một cái tay nắm một cái ấn quyết, hàng vạn con phệ thi cổ theo bình bên trong bay ra. Đối với Long Trần bay đi. Liền xem như Long Trần tự nhận lá gan không nhỏ, nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt dữ tợn phệ thi cổ, cũng không nhìn được có chút tê cả da đầu. Vội vàng lui lại, bỗng nhiên cảm thấy mình cánh tay tê dại một hồi, nguyên lai vừa mới hắn cũng không có mở ra thần hoàn, toàn bằng nhục thân chi lực cứng rắn chặt, bây giờ hưng phấn kỳ qua. Mới cảm thấy tay cánh tay có chút đau nhức. Vội vàng đem trảm tà thu nhập trong giới chỉ, mang theo trảm tà sẽ cực kỳ hạn chế tốc độ của hắn, mắt thấy phệ thi cổ phô thiên cái địa bay tới, Long Trần vội vàng lui lại, một quyền vung ra. Hô, một đạo cương phong bay qua, đụng tại những cái kia phệ thi cổ trên thân, phải biết Long Trần hiện tại đã tiến nhập ngưng huyết thập tam trọng, quyền phong có thể tùy tiện đánh vỡ đá. Thế nhưng là những cái kia nhìn qua cũng không cường đại côn trùng, vậy mà chẳng qua là bị đánh bay mà thôi, sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra bay tới. Long Trần thì cảm giác mình một quyền, dường như đập vào trên bông, căn bản không dùng được lực, chỉ có thể tiếp tục lùi lại. Ha ha ha, vô dụng, ta phệ thi cổ trùng vương, thế nhưng là tại hàng tỷ phệ thi cổ bên trong chọn lựa ra, ngươi thì chậm rãi chờ đợi tử vong phủ xuống đi. Vị kia diễn đạo giả, bị Long Trần truy sát nửa ngày, bây giờ gặp Long Trần bị phệ thi cổ truy sát. Không khỏi tâm hoa nộ phóng. Long Trần nhìn chằm chằm những thứ này phệ thi cổ, không khỏi cả người nổi da gà lên, tuy nhiên hắn không biết phệ thi cổ lai lịch. Nhưng là hắn có đan đế trí nhớ, đối với độc loại vật này quá nhạy cảm, hắn biết những thứ này phệ thi cổ độc dịch, mang có đáng sợ tính ăn mòn, không có tuyệt đối giải dược. Cho dù có, hắn cũng không kịp phối trí, một bên tránh né, một bên vung vẫy nắm đấm, lấy quyền phong bức bách những cái kia phệ thi cổ. Thế nhưng là phệ thi cổ ùng ùng kéo đến. Long Trần quyền phong, không có khả năng 360 độ không góc chết, một khi có một cái phệ thi cổ chui vào cắn hắn một cái, hắn thì phải xong đời. Dãy dụa là phí công, vẫn là yên lặng hưởng thụ tử vong niềm vui thú đi, ha ha a ha, tên kia diễn đạo giả điên cuồng cười lớn. Chính đạo bên này trưởng lão tâm đều nắm chặt đi lên, nếu như Long Trần chết rồi, đối toàn bộ chính đạo đệ tử, đều là một cái đả kích thật lớn, chân chính tiết tấu rất có thể lập tức sẽ mất cân bằng, trước đó kiến tạo ưu thế, đem không còn sót lại chút gì. Long Trần không có sao chứ? Thì liền đồ phương trưởng lão tâm lý có chút không xác định. Tuy nhiên truyền thuyết thiên địa dị số, sẽ không chết tại tay người khác, nhưng là loại vật này giới hạn tại truyền thuyết, không ai chứng kiến qua dị số trưởng thành, nếu không Lăng Vân Tử làm sao lại bốc lên lớn như vậy hiểm đến xác định. Bây giờ Long Trần bị đầy trời phệ thi cổ đuổi theo, đây rõ ràng là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, hủy diệt trên cơ bản là vấn đề thời gian. Đệ tử khác cũng đều đang liều mạng chiến đấu, đừng nói không nhìn thấy hắn tình huống bên kia, coi như biết, cũng không giúp được một tay, bây giờ trên chiến trường, xuất hiện một loại kỳ dị thăng bằng. Nếu như Long Trần chết rồi, chiến trường lập tức sẽ mất cân bằng, nếu như Long Trần giết cái kia đệ tử tà đạo, trên chiến trường thắng lợi cây cân, thì sẽ lập tức hướng chính đạo nghiêng về. Ngay tại chính đạo bên này, trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt lúc thức dậy, Long Trần bỗng nhiên lắc đầu, chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế ngu xuẩn. Lắc đầu là có ý gì? Nhận mệnh a. Tên kia diễn đạo giả lạnh lùng cười nói. Đội nón xanh da hỏa, không có tư cách nói ngồi chăm chọc, nhìn lão tử phá ngươi những thứ này ngu ngốc côn trùng đi, Long Trần lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên mày kiếm dựng lên, thể nội một cổ cường đại năng lượng bay lên. Đan diễm ông. Kinh khủng lam sắc hỏa diễm, còn như núi lửa phun trào, trong nháy mắt bao trùm phương viên 100 trượng phạm vi, kinh khủng nhiệt độ cao, làm thiên địa vặn vẹo. Ngay tại Long Trần triệu hồi ra đan diễm một khắc này, đầy trời lam sắc hỏa diễm, trực tiếp đem những cái kia phệ thi cổ thôn phệ. Chíp chíp chíp chíp. Những cái kia phệ thi cổ trước tiên từ không trung rơi xuống đất, phải biết hỏa tích lam diễm thế nhưng là thú hỏa bản lên bài danh 97 tồn tại, uy lực cực kỳ khủng bố. Hỏa diễm trước tiên. Liền đem những thứ này phệ thi cổ cái kia trong suốt cánh đốt thành tro bụi, bất quá không thể không nói, những thứ này phệ thi cổ vô cùng cường đại. Long Trần hỏa tích lam diễm, có thể trong nháy mắt hòa tan nham thạch, thế nhưng là những cái kia phệ thi cổ, quả thực là tại lửa bên trong kiên trì hai cái hô hấp mới bị thiêu chết. À! Ta phệ thi cổ, tên kia diễn đạo giả không khỏi điên cuồng kêu to, đây chính là mệnh căn của hắn, dùng để công kích Long Trần, hắn liền đã đau lòng không thôi. Bây giờ gia tộc mấy trăm năm để dành tới vốn liếng, bị Long Trần một mồi lửa đốt, hắn quả thực muốn tức điên. Trận này biến cố, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, mắt thấy Long Trần liền muốn mất mạng phệ thi cổ dưới, đột nhiên tới cái kinh thiên nghịch chuyển, một cái hô hấp phệ thi cổ toàn diệt, đây quả thực quá rung động. Đồ Phương không khỏi cười khổ, nhẹ nhàng vỗ vỗ ăn không, ta đây là lo chuyện bao đồng a. Đều xác định nhiều lần như vậy, Long Trần cũng là dị số, ta còn lo lắng cái gì? Lần này Long Trần nghịch chuyển, để Đồ Phương triệt để an tâm, bởi vì trận chiến đấu này Lăng Vân Tử đem hết thảy đều đặt ở Long Trần trên thân, hắn không thể không lo lắng. Bất quá thông qua lần này, hắn xem như thấy rõ, chính mình là ăn 100 cái đậu không ngại tanh chủ, buồn lo vô cớ chuyện ngu xuẩn làm quá mức. Ta liều mạng với ngươi, tên kia diễn đạo giả hai mắt đỏ thẫm, trong tay nắm lấy cái kia thanh răng cưa trường kiếm, đối với Long Trần đánh tới. Dựa theo bình thường tư duy mà nói, Long Trần đem hắn thủ đoạn mạnh nhất đều phá, hắn cần phải giống còn lại diễn đạo giả một dạng, bảo thủ kịch chiến, chờ đợi những người khác, đem phần này thăng bằng đánh vỡ. Đáng tiếc là, hắn hiện tại không có bình thường tư duy, một mặt là bởi vì đau lòng gia tộc mấy trăm năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một mặt khác là bởi vì, những cái kia phệ thi cổ cùng linh hồn của hắn, có một tia liên hệ, những thứ này phệ thi cổ chết đi, để thần kinh của hắn dựng sai. Dẫn theo kiếm phóng tới Long Trần, hắn lúc này chỉ muốn đánh giết Long Trần. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hắn hỏa tích lam diễm, thiêu côn trùng còn có thể, bất quá muốn đối phó cường đại diễn đạo giả, căn bản không có tác dụng gì, uổng phí hết linh khí. Ông! Sau lưng thần hoàng hiện lên, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, thể nội linh khí, giống như là biển gầm dâng trào ra mà, khí thế kinh khủng xông thẳng tới chân trời, khiến bát phương vân động. Cẩn thận! Quỷ nhãn lão quái trước tiên phát hiện không đúng, không khỏi kinh hô một tiếng, rống giận nhắc nhở. Không biết là quỷ nhãn lão quái thanh âm nhắc nhở cái kia diễn đạo giả, vẫn là Long Trần khí thế đem hắn đánh thức, khi thấy Long Trần trường đao chỉ thiên, giống như thiên thần hàng thế, không khỏi hoảng hốt. Tên kia diễn đạo giả cơ hồ bản năng muốn lui về phía sau, đáng tiếc Long Trần không có cho hắn đi cái này thuận tiện, trong tay trảm tà giống như một đạo thiểm điện rơi xuống. Chương 259, chiếm lấy đạo văn. Trảm tà chỉ thiên, giống như một đạo thiểm điện đánh xuống. Tên kia diễn đạo giả mắt thấy không tránh kịp, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một mặt cổ quái tấm chắn. Khí thế kia cũng không phải là chân chính tấm chắn, mà chính là một cái trắng như tuyết vỏ rùa, phía trên hiện đầy đường vân, khí tức thập phần cường đại, rõ ràng là một mặt tam giai đỉnh phong ma thú mai rùa. Rùa loài ma thú cường đại nhất cũng là bọn họ sát, cùng giai bên trong không có bất kỳ cái gì ma thú có thể phá vỡ phòng ngự của bọn nó. Phanh, trảm tà nặng nề mà trảm tại cái kia mai rùa phía trên. Phát ra một tiếng bạo hưởng, khiến người ta kinh hãi là, cái kia kiên cố vỏ rùa lập tức sụp đổ. Một mặt là Long Trần lực lượng quá cường đại, có thần hoàng gia trì, lực lượng của hắn quả thực có thể phá núi trảm nhạc. Một phương diện khác trong tay người kia vỏ rùa năm tháng quá lâu, đã mất đi vốn có kiên cố, cho nên một kích sụp đổ. Vỏ rùa sụp đổ về sau, tên kia diễn đạo giả hai tay bị chấn đoạn. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn, bên trong còn kèm theo không nội dung tạng khối vụn. Long Trần một kích, trực tiếp đem hắn bộ phận tạng phủ làm vỡ nát, đây cũng chính là diễn đạo giả. Nếu như đổi thành những cường giả khác, đã sớm chấn thành nát bấy. Khó trách ưa thích mang nón xanh, nguyên lai cùng cái này vương bát vỏ bọc là nguyên bộ. Long Trần lạnh hừ một tiếng, vừa sải bước ra, thẳng đến tên kia diễn đạo giả đánh tới, bây giờ cái kia người đã bị đánh cho trọng thương. Chính là đánh giết hắn thời điểm tốt. Chết, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, quát lạnh một tiếng truyền đến, một đạo hồng quang đem hắn khóa chặt, Long Trần nhất thời cảm giác như là rơi vào hầm băng đồng dạng, thân thể vậy mà không có thể động. Bất quá cái kia đạo hồng quang. Vừa mới bay ra một nửa, một đạo kiếm khí vọt lên chém ra hư không, đem cái kia đạo hồng quang chém bay. Quỷ nhãn lão quỷ, ngươi muốn động thủ. Đồ phương trường kiếm trong tay chỉ phía xa quỷ nhãn lão quái, là hắn một kiếm chém ra, vỡ nát quỷ nhãn lão quái đánh lén. Quỷ nhãn lão quái trong đôi mắt tất cả đều là vẻ âm lệ, bây giờ đệ tử tà đạo càng ngày càng ít, mà chính đạo đệ tử nhưng thủy chung khí thế như hồng, càng đánh càng hăng, tiếp tục như vậy chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Nếu như là nói đồng dạng đệ tử tà đạo chết cũng liền chết, thế nhưng là để một cái diễn đạo giả chết. Cái kia là tuyệt đối không được. Cho nên nhìn thấy tên kia diễn đạo giả thất bại, trực tiếp xuất thủ đánh lén, hắn thân là đoán cốt cảnh phía trên tồn tại, cùng đồ phương một dạng, đều là thông mạch cảnh cường giả. Tiện tay một kích, liền có thể đem Long Trần khóa kín, không có nửa phần chống cự chỗ trống, có điều hắn không biết là, đồ phương đã sớm phòng bị hắn đâu, cho nên hắn nhất động, cũng theo xuất thủ. Giết sạch những cái kia chính đạo thằng nhãi con, nhất là cái kia chỉ huy tiểu tử. Đều cho ta giết, quỷ nhãn lão quái cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không, tiếp tục như vậy. Diễn đạo giả bị giết, đem về đối tà đạo tạo thành đã kích trí mạng. Mà Long Trần đánh chết tên kia diễn đạo giả về sau, toàn bộ chiến trường lập tức sẽ mất cân bằng, còn lại diễn đạo giả cũng nguy hiểm, cho nên quỷ nhãn lão quái trực tiếp hạ lệnh đánh giết Long Trần bọn người. Trong mắt hắn, Long Trần thậm chí so cùng Doãn La kịch chiến mặt niệm càng khủng bố hơn. Bởi vì Long Trần thế nhưng là một cái ngưng huyết cảnh gamma tu vi như vậy, liền có thể giết đến một tên diễn đạo giả, không có sức hoàn thủ, cái này là bực nào nghịch thiên thiên phú. Nhất làm cho lòng hắn kinh hãi là Long Trần không chỉ có cường hãn chiến lực, càng có hay không hơn song trí tuệ, nguyên bản một trường giết chóc, bị hắn kinh thiên nghịch chuyển, đây mới là để quỷ nhãn lão quái sợ hãi nhất. Nếu như bị Long Trần trưởng thành, như thế trí dũng song toàn nhân vật, đem sẽ trở thành tà đạo trí mạng địch nhân. Cho nên quỷ nhãn lão quái, cũng mặc kệ cái gì trước kia quy củ, nhất định phải toàn lực đánh giết cái này chính đạo đệ tử. Toàn thể xuất kích, chúng ta đừng cho bọn tiểu bối chê cười, Đồ Phương hét lớn một tiếng, tất cả chính đạo trưởng lão cùng sư huynh cấp các cường giả, cũng ào ào xông ra. Thẳng đến trước trận phóng đi. Bọn họ muốn ngăn cản những cái kia tà đạo cường giả, đối chiến tràn trùng kích, bây giờ Long Trần tại cực độ bất lợi tình huống dưới, hoàn thành nghịch tập, không chỉ cho những đệ tử kia mang đến lòng tin, cũng đem những cái kia chính đạo các cường giả trong lòng nhiệt huyết tỉnh lại, trong lúc hét vang, toàn lực trùng sát. Sau đó chiến trường lập tức loạn, phía trước là chính tà lưỡng đạo trưởng lão cấp cường giả quyết đấu, Đồ Phương cùng quỷ nhãn lão quái chiến tại một chỗ. Hai người đều là đối thủ cũ, vừa ra tay cũng là toàn lực xuất kích. Lực lượng kinh khủng đem dưới chân đại sơn vỡ nát, kiếm khí ngút trời, cùng phong bao phủ trường thiên, dường như thiên địa đều muốn nổ nát đồng dạng. Tại hai người đối chiến hơi địa phương xa một chút, chính tà lưỡng đạo các trưởng lão, cũng giao thủ, điên cuồng kịch chiến, máu tươi khắp nơi. Tại những trưởng lão kia kịch chiến chiến trường bên ngoài, là chính tà lưỡng đạo sư huynh cấp cường giả chiến trường, cái này cấp bậc cường giả rất nhiều, chiến đấu vô cùng hỗn loạn. Chính đạo sư huynh cấp các cường giả đều giết đỏ cả mắt, chỉ nếu không phải mình người, thì vào chỗ chết chặt. Lúc này trong lòng bọn họ không có hoảng sợ, chỉ có sát ý vô tận. Long Trần mà nói triệt để kích phát bọn họ dục vọng trong lòng, cái kia chính là mạnh lên, muốn trở nên mạnh hơn, liền cần có một khỏa mạnh lên quyết tâm. Bọn họ rốt cuộc biết, tại sao mình kém như vậy, cũng không phải là bởi vì bọn họ thiên phú không tốt, mà chính là bọn họ không có dù cho đối mặt tử vong, cũng muốn thẳng tiến không lùi quyết tâm. Nhìn lấy phía dưới những sư đệ kia nhóm, không sợ chết trùng sát, bọn họ đã sớm nhiệt huyết sôi trào, bây giờ chờ đến cơ hội, hướng chết hướng. Long Trần không nghĩ tới. Chiến đấu lập tức sẽ diễn biến thành dạng này, chẳng qua hiện nay chiến trường đã loạn thành một bầy, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, dẫn theo trảm tà hướng tên kia diễn đạo giả phóng đi. Long Trần, lấy linh hồn chi lực chiếm lấy đạo văn của hắn, dạng này ngươi có cơ hội trở thành diễn đạo giả, trong lúc kịch chiến, Đồ Phương bỗng nhiên cao giọng nhắc nhở. Long Trần nghe xong, không khỏi giật mình, nghe Sở Giao nói diễn đạo giả là nên thiên địa khí vận mà sinh, giống như trên người bọn họ có nhất định khí vận, chẳng lẽ loại này khí vận còn có thể tước đoạt. Trường đao trong tay thẳng đến tên kia thất kinh diễn đạo giả chém tới. Tên kia diễn đạo giả hoảng hốt, sức liều dư lực, dùng trường kiếm trong tay đi ngăn cản. Kết quả hắn răng cưa trường kiếm, cuối cùng sụp đổ, trường đao trùng điệp trảm ở trên người hắn, toàn bộ thân thể bị chém thành hai đoạn. Làm tên kia diễn đạo giả thân thể, bị chém thành hai đoạn về sau, thể nội sinh cơ chậm rãi đoạn tuyệt, tại hắn chỗ mi tâm vậy mà chậm rãi hiện lên một đạo đường vân. Cái kia đạo đường vân vô cùng kỳ quái, dường như một bộ đồ họa, trong hình vẽ có nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối, chỉ bất quá có chút mơ hồ. Long Trần, mau ra tay, rất nhanh đạo văn thì biến mất, Đồ Phương trường kiếm trong tay tung bay. Toàn lực nghênh chiến quỷ nhãn lão quái, phân tâm nhắc nhở phía dưới, đã vô cùng cố hết sức, bị ép vào hạ phong. Long Trần do dự một chút, thân thủ nắm lên tên kia diễn đạo giả một nửa thân thể, bay thẳng trong chiến trường một tên khác diễn đạo giả chạy đi. Chỗ đó Đường Uyển Nhi chờ một đám đệ tử hạch tâm, chính không màng sống chết kịch chiến tên kia diễn đạo giả. Tên kia diễn đạo giả quá cường đại, dưới chân của hắn ngoại trừ lôi thiên thương bên ngoài, lại nhiều hai cái hạch tâm cấp đệ tử thi thể. Mà Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người, cũng máu me khắp người, đồng đều đã thụ thương. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ liều chết cường công. Xem đao, bỗng nhiên một tiếng gào to truyền đến, giống như sét đánh hành không, một thanh trường đao màu vàng ống, giống như khai thiên cự nhận, đối với tên kia diễn đạo giả chém xuống. Tên kia diễn đạo giả vừa mới đem Cốc Dương đẩy lui, lúc này Cốc Dương đi tu mở rộng, hắn có 90% chắc chắn có thể đem Cốc Dương đánh giết. Không đợi hắn hoan hỉ thời khắc, một cổ tràn đầy tử vong khí thế khóa chặt hắn, không khỏi giật nảy cả mình, trong tay phân thủy thứ, hướng về phía trước chặn lại. Oanh, tên kia diễn đạo giả nhất thời cảm thấy toàn thân rung mạnh. Ngũ tạng lục phủ dường như bị lật lại đồng dạng, trực tiếp bị một đao đánh bay. Long Trần, Đường Uyển Nhi bọn người không khỏi đại hỉ, bọn họ vừa mới hết sức chăm chú kịch chiến, cũng không biết tình huống bên ngoài. Đừng nói là tình huống bên ngoài, toàn lực kịch chiến phía dưới, nửa điểm phân thần không được, thì liền thanh âm bên ngoài đều nghe không được, gặp Long Trần lúc này đuổi tới không khỏi kinh hỉ vạn phần. Uyển Nhi, lấy linh hồn chi lực hấp thụ trên đầu của hắn đạo văn, mấy người các ngươi đi giết này chút hạch tâm cấp địch nhân, nhanh. Long Trần đem trong tay cái kia một nửa thân thể. Ném cho Đường Uyển Nhi về sau, người đã vọt ra, trường đao trong tay giống như một dải lụa, thẳng hướng tên kia diễn đạo giả. Những người khác nghe được Long Trần mệnh lệnh sau không chút nghĩ ngợi, lập tức phân tán ra đến, chuyên môn tìm tà đạo hạch tâm cấp đệ tử ra tay, càng nhanh đánh giết bọn hắn, càng làm cho đệ tử khác, lưu lại càng lớn mạng sống cơ hội. Đường Uyển Nhi nhìn trong tay một nửa thi thể, hít sâu một hơi, tay ngọc điểm nhẹ mi tâm, một đạo vô hình năng lượng chậm rãi mò về tên kia diễn đạo giả đạo văng lên. Tay cầm phân thủy thứ tên kia diễn đạo giả, bị một kích đánh bay. Tại bay ngược quá trình bên trong, hắn thấy được công kích mình người, đồng thời cũng nhìn thấy Long Trần trong tay dẫn theo một nửa thi thể. Tên kia diễn đạo giả không khỏi kinh hãi muốn tuyệt, lúc này mới nhiều chút thời gian, một tên cường đại diễn đạo giả liền bị giết. Ly Phong Trảm, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay trảm tà nổi lên đầy trời đao khí, đối với tên kia diễn đạo giả hung hăng chém tới. Tên kia diễn đạo giả, đệ nhất kích thì nhận thức được Long Trần khủng bố, biết Long Trần lực lượng vô cùng kinh khủng, cùng hắn liều mạng quá ăn thiệt thòi. Mắt thấy Long Trần chém tới một đao. Trong tay phân thủy thứ vung lên, một màn ánh sáng hiện lên, Long Trần một đao trảm rơi, tên kia diễn đạo giả vậy mà theo Long Trần lực lượng bay rớt ra ngoài. Tên kia diễn đạo giả vô cùng giảo hoạt, bây giờ hỗn chiến bắt đầu, hắn không có ý định cùng Long Trần liều mạng, muốn lui về tà đạo trong đại quân. Mà lại phòng ngự của hắn phương thức cũng vô cùng cổ quái, không biết dùng phương pháp gì, vậy mà có thể ngự đi Long Trần hơn phân nửa lực lượng. Long Trần có lòng muốn truy, bất quá vẫn là từ bỏ, dạng này trì hoãn thời gian, đối chính đạo bất lợi, thẳng hướng Sở Giao bên kia chạy đi. A Man bên kia căn bản không cần lo lắng. A Man Lan Nha bỗng như là giống như quạt gió, vù vù mang gió, không có chút nào mệt mỏi dấu hiệu. Mà tên kia tay cầm cự phủ diễn đạo giả, thì tại A Man công kích đến không ngừng thổ huyết, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Sở Giao bên kia chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, bất quá muốn đánh giết tên kia diễn đạo giả, còn cần không ít thời gian, tiêu hao chiến là lớn nhất không thương nổi một loại chiến thuật, quá tốn thời gian. Long Trần muốn trợ giúp Sở Giao, đem tên kia diễn đạo giả đánh giết, nếu như đánh chết tên kia diễn đạo giả, Sở Giao liền sẽ giải phóng ra ngoài. Lấy nàng kinh khủng phạm vi công kích, sẽ để cho thắng lợi cây cân, điên cuồng hướng chính đạo bên này nghiêng về. Long Trần chính chạy vội ở giữa, bỗng nhiên quanh thân không gian như là động lại đồng dạng, trong lòng kinh hãi, đây là đoán cốt cảnh cường giả uy áp khóa chặt. Tiểu tử, chết đi, một tên tà đạo trưởng lão cấp cường giả. Không biết làm sao lại xông qua trùng điệp phong tỏa, vậy mà vọt tới bên này. Long Trần kinh hãi thời khắc, thấy được một thân ảnh từ phía trước cách đó không xa địa phương biến mất. Long Trần không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hắn nhận ra cái thân ảnh kia. Là tôn trưởng lão cố ý làm bộ ngăn không được người này, đem cái này người buông tha tới, mục đích là muốn mượn người này chi thủ giết chết chính mình. Dám âm ta, lão bất tử, ngươi cho lão tử chờ lấy. Chết, vì kia tà đạo trưởng lão, quát lạnh một tiếng, một cái như là củi khô đồng dạng đại vương tay ra, đối với Long Trần một chưởng vỗ rơi. Chương 260, kịch chiến tám tế đoán cốt. Vì kia tà đạo trưởng lão chính là hàng thật giá thật đoán cốt cảnh cường giả, cùng tôn trưởng lão bọn người là một cấp bậc, tuyệt không phải huyết la tông mấy cái kia hàng lẫm trưởng lão có thể so sánh. Nếu như không phải Long Trần tấn thăng đến ngưng huyết thập tam trọng, tại cái kia kinh khủng uy áp trước mặt, đừng nói động thủ, thì liền di động đều mười phần khó khăn. Trong tay nắm thật chặt trảm tà, thanh này kinh khủng thần binh, để hắn tâm thần trấn định rất nhiều, dù cho đối mặt đoán cốt cảnh cường giả, cũng tràn đầy chiến ý, người mới đi chết, Long Trần hét lớn một tiếng. Hai tay cầm đao, lực lượng toàn thân đều tập trung vào mũi đao phía trên, hung hăng đối với tên kia tà đạo trưởng lão chém tới. Oanh, trảm tà trảm tại vị trưởng lão kia trên bàn tay, Long Trần cảm giác cái kia tà đạo trưởng lão xương cốt, dường như bản thân liền là một món binh khí đồng dạng, chấn hướng về sau bay rất ra ngoài. Bất quá những cái kia tà đạo trưởng lão cũng không chịu nổi, tại Long Trần một kích phía dưới, cũng lui về phía sau vài chục bước, dù cho đoán cốt cảnh cường giả, cũng vô pháp hoàn toàn không nhìn Long Trần lực lượng. Đoán cốt, thì ra là thế, đây là tế luyện cốt cách. Để cho mình xương cốt, so sắt thép càng kiên cố hơn. Long Trần run lên bị chấn hơi tê tê cánh tay, rốt cuộc hiểu rõ đoán cốt cảnh ý nghĩa. Tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, Trước ba cái cảnh giới càng không ngừng gia tăng huyết nhục cường độ, chỉ có đến đoán cốt cảnh, cốt cách được cường hóa về sau, mới có thể chân chính phát huy ra nhục thân lực lượng chân chính, đây mới thật sự là đoán cốt. Long Trần không biết là, đoán cốt cảnh cần tiêu hao đại lượng năng lượng tế luyện cốt cách, giống huyết la tông loại kia hạng bét môn phái, bọn họ đoán cốt cảnh trưởng lão, chỉ có thể tế luyện một cục xương. Bởi vì nhiều, bọn họ tông môn cũng chống đỡ không nổi, trọng yếu nhất chính là, thiên phú của bọn hắn đồng dạng, thêm nhiều tế luyện căn bản chính là lãng phí. Tế cốt cảnh là một cái vô cùng đặc thù một cảnh giới, bình thường là chính mình tới chọn tế luyện thêm thiếu cục xương. Lựa chọn về sau, mới bắt đầu tế luyện, chỉ bất quá tế luyện xương cốt càng nhiều, như vậy thân thể độ mạnh liền sẽ càng khủng bố hơn, đoán cốt sau uy áp sinh ra thì càng cường đại. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần có thể tùy tiện chém giết huyết la tông trưởng lão nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đều là một tế đoán cốt cảnh. Nói cách khác, bọn họ đều chỉ tế luyện một cục xương, đó chính là bọn họ xương cánh tay, cũng chính là bọn họ sử dụng vũ khí một con kia cánh tay. Đây là đại đa số loại này hạng bét đoán cốt cường giả duy nhất lựa chọn, bởi vì cái này căn cốt đầu, sẽ công kích đối với bọn họ, mang đến cực lớn tăng phúc, để bọn hắn công kích vô cùng sắc bén. Mà giống trước mắt cái này tà đạo trưởng lão, cùng tôn trưởng lão loại kia đại tông môn trưởng lão, liền có cường đại tư nguyên chống đỡ, đều là tám tế đoán cốt. Bọn họ phân biệt tế luyện trên cánh tay của mình hai tiết cẳng tay cùng trên đùi hai cái xương đùi. Tổng cộng 8 cái đối lực lượng phụ trợ lớn nhất xương cốt. Đoán cốt cảnh là tụ khí, ngưng huyết, dịch cân, đoán cốt, thông mạch tiên thiên ngũ cảnh bên trong thứ nhất phí tiền một cảnh giới. Cảnh giới này cần đại lượng tư nguyên đến chồng chất, mà lại mỗi tế luyện thêm một cục xương, chỗ hao phí tư nguyên, đều là trước một cái gấp bội, khủng bố như vậy tiêu hao, cho dù là đại tông môn cũng không chịu đựng nổi, cho nên trên cơ bản đại đa số thiên tài đệ tử, tiến vào đoán cốt cảnh trước đó, đều được đưa đến Huyền Thiên Phân Viện đi bồi dưỡng. Mà còn lại một bộ phận dịch cân cảnh cường giả. Cũng chỉ có thể giống vạn sư huynh bọn người như thế, tại tông môn làm chấp pháp giả, kiếm lấy trả thù lao, cho mình tích lũy ngày sau tiến giai đoán cốt tư nguyên. Giống trước mắt cái này tà đạo đoán cốt cảnh cường giả, tế luyện 8 cục xương, quan nhục thân cường độ, đều là phổ thông đoán cốt cảnh cường giả gấp mấy chục lần, căn bản không tại một cái cấp bậc lên, đây chính là chênh lệch. Bằng không hắn lại làm sao có thể quan nương tựa theo một nắm đấm, liền đem Long Trần cái này cái tên biến thái đánh bay. Hừ, có chút cậy mạnh, nhìn ngươi có thể tiếp lão phu mấy cái quyền. Ở trước mặt lão phu, ngươi bất quá con kiến hôi ngươi. Cái kia tà đạo trưởng lão, có chút chấn kinh, bất quá chợt lạnh hừ một tiếng, đối với Long Trần lại là một quyền vung tới. Một quyền vung ra, hư không khuấy động, làm thiên địa run rẩy, Long Trần cảm giác không gian chung quanh đều muốn bị đè nát. Long Trần phổi đều muốn tức điên, ngươi một cái đoán cốt cảnh cường giả, sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, ưỡn lấy một gương mặt to, cùng ta một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh xuất thủ, còn không biết xấu hổ trang bức. Ngươi mẹ nó trứng, Long Trần hét lớn một tiếng, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển. Toàn thân linh khí điên cuồng rót vào trảm tà bên trong. Ông đạt được Long Trần linh khí chống đỡ, trảm tà như là sống lại đồng dạng. Phát ra một tiếng oanh minh, trảm tà lên đường vân sáng lên, lưu quan giật thải, như là dòng nước tại nhấp nhô. Oanh, trảm tà lần nữa cùng tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão liều mạng một kích, lần này so với lần trước lực lượng càng lớn, toàn bộ chiến trường đều kịch liệt chấn động. Long Trần cùng cái kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão, đồng thời bay rớt ra ngoài, tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão gương mặt kinh hãi, vừa mới hắn nhưng là toàn lực nhất kích. Vẫn như cũ bị Long Trần chặn lại. Long Trần bị chấn khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi, đoán cốt cảnh lão quỷ quá mạnh. Tất cả mọi người, đi qua bảo hộ Long Trần, Đồ Phương thanh âm, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nguyên bản Đồ Phương chuyên tâm kịch chiến quỷ nhãn lão quái, bởi vì bọn hắn hai người chiến đấu nhiều năm, tu vi 8 lạng nửa cân, ai cũng không dám sơ ý đại ý khi nhìn thấy Long Trần đánh chết một vị diễn đạo giả về sau, liền biết trận chiến đấu này trên cơ bản thắng. Mấu chốt là bọn họ những người này, muốn đứng vững những thứ này tà đạo trưởng lão. Không thể để cho bọn họ đánh giết chính đạo đệ tử. Thế nhưng là vừa mới Long Trần cùng vị kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão một kích, chấn động toàn bộ chiến trường, làm Đồ Phương gặp Long Trần kịch chiến một cái, tám tế, đoán cốt cảnh cường giả, không khỏi giật nảy mình, trực tiếp để tất cả trợ giúp Long Trần. Coi như Long Trần là dị số, không chết vào hắn nhân thủ, nhưng là không có nghĩa là hắn không bị thua, nếu như Long Trần bị tà đạo bắt sống, trận chiến đấu này lại muốn phát sinh nghịch chuyển. Đồ Phương thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả mọi người nghe được. Nhất là Huyền Thiên Đạo Tông các trưởng lão, gặp Long Trần đối mặt một cái, tám tế, cường giả, không không sốt sắng, ào ào bạo phát toàn bộ lực lượng, điên cuồng hướng Long Trần phương hướng trùng kích. Ha ha ha, muốn cứu hắn. Nằm mơ đi thôi, tên kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão, phát ra một tiếng chấn thiên cười to, bỗng nhiên toàn thân phát sáng, trần trụi lộ ở bên ngoài trên cánh tay, vậy mà hiện ra vô số kỳ dị đường vân. Tiểu tử, ngươi căn bản không biết chân chính đoán cốt cảnh đáng sợ đến cỡ nào, ta liền xin thương xót, để mở mang kiến thức một chút đi. Tám xương hộ thể. Theo cái kia tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão trống to. Cánh tay hắn cùng trên đùi y phục toàn bộ bị chấn nát, trên da hiện ra như là cốt cách đồng dạng đường vân. Làm những văn lộ kia vừa xuất hiện về sau, dưới chân hắn đại địa ào ào vỡ nát, cả người khí thế, lập tức bạo đã tăng tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn xác thực không nghĩ tới, đoán cốt cảnh cường giả vậy mà như thế khủng bố. Hắn không biết là, đạt đến, bốn tế, trở lên đoán cốt cảnh cường giả, liền có thể cùng lấy chính mình xương cốt vì vật chứa, tồn trữ đại lượng năng lượng. Đây chính là giống như là một cái phong ấn, bình thường không ngừng rót vào năng lượng. Thời điểm then chốt để lộ phong ấn, phóng xuất ra năng lượng kinh khủng. Đây là tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão thủ đoạn mạnh nhất. Bình thường tuyệt đối sẽ không sử dụng, nhưng là Long Trần thật sự là quá mạnh, đối với tà đạo uy hiếp quá lớn. Hắn nhất định phải tại chính đạo trưởng lão chạy đến nghĩ cách cứu viện trước, đem Long Trần giết chết, nếu như Long Trần được cứu đi, hắn đem thương tiếc chung thân. Mở ra tám xương hộ thể, tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão khí tức trên thân cường đại đến khiến người ta run rẩy, vừa sải bước ra, khô cạn đại thủ, giống như lấy mạng chi trảo. Đối với Long Trần đập xuống, dù cho ngăn cách mấy chục trượng khoảng cách, Long Trần vẫn như cũ cảm giác được toàn thân xương cốt phát lạnh, công kích chưa tới, kinh khủng uy áp, thì áp Long Trần hô hấp khó khăn, quanh thân phản phất muốn đã nứt ra đồng dạng. Tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải bật hết hỏa lực, Long Trần hít sâu một hơi, nguyên bản cấp tốc vận chuyển phong phủ tinh, trong nháy mắt đình trệ bất động, đồng thời một cổ khí tức kinh khủng, tại Long Trần thể nội bào phát, giống như viễn cổ hung thú thức tỉnh. Phong phủ chiến thân, hiện. Theo Long Trần trong lòng gầm lên giận dữ. Trong đôi mắt hiện lên một khỏa ngôi sao đồ án, theo đồ án xuất hiện, Long Trần dưới chân đại địa ào ào sụp đổ, một cổ thẳng tắp khí trụ xông thẳng tới chân trời, bay lên vạn trượng không trung, khiến bát phương vân động. Quần áo lưu động, tóc dài bay múa, quanh thân không gian bởi vì Long Trần lực lượng mà không ngừng vặn vẹo, lúc này Long Trần giống như một tôn chiến thần hàng thế. Tràn đầy bể nghệ càng không khí thế. Mắt thấy tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão một chưởng vỗ đến, Long Trần trường đao trong tay một trận oanh minh, trên thân đao phù văn toàn bộ sáng lên, như thiên đao trảm lạc tinh hà. Đối với tà đạo trưởng lão đánh xuống, oanh trảm tà cùng tà đạo đoán cốt cảnh trưởng lão cái kia phù văn tràn đầy tay cầm, hung hăng đụng vào nhau, đại địa vỡ nát, bầu trời chập chờn, kinh khủng khí lãng, bao phủ khắp nơi. Cho dù là bên ngoài mấy dặm đệ tử tà đạo nhóm, đều bị ào ào chấn thành bột mịn, một kích này rung động tất cả mọi người. Cái gì? Quỷ nhãn lão quỷ giật nảy cả mình, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái ngưng huyết cảnh tiểu tử, có thể ngăn cản, tám tế, đoán cốt toàn lực nhất kích, chỉ sợ sẽ là được vinh dự ngàn năm qua đệ nhất thiên tài Doãn La. Đều không thể làm đến đi. Một kích kinh thiên, bát phương vân động, toàn trường chiến đấu, cũng vì đó dừng một chút. Toàn bộ đều không kìm hãm được nhìn qua bên này. Gặp Long Trần giống như thiên thần chiếm hữu, uy phong lẫm liệt, bá khí vô song, vậy mà một đao chặn một cái tà đạo chí cường giả. Nơi xa chính tại điên cuồng kịch chiến Doãn La cùng Mặc Niệm, cũng bị bên này hấp dẫn, Mặc Niệm khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, khó trách nhìn lấy hắn, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, cảm tình cũng là một cái diễn đạo giả cấp bậc cường giả, ẩn tàng thật sâu a, hắn lúc trước nhìn đến Long Trần thứ nhất mắt thời điểm. Thì có một loại trực giác, người này vô cùng đặc biệt, thế nhưng là đặc biệt chớ ở đó bên trong, lại không nói ra được, cho nên lúc đó hắn mới có thể lấy xuống chính mình áo choàng, tự báo tính danh, ít như vậy đối cường giả một loại tôn trọng. Doãn La nhìn phía xa Long Trần, trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý, trong tay kim sắc trường thương chấn động, liền muốn chạy Long Trần bên kia phóng đi, hắn muốn tự tay giết chết Long Trần. Ngươi thật đúng là không có đem lão tử làm mâm đồ ăn a, đã như vậy, vậy cũng chớ bảo lưu lại. Mặc Niệm bỗng nhiên hét dài một tiếng, sau lưng đột nhiên hiện lên một đôi trong suốt cánh. Cánh dài đến ba trượng, phiêu giật linh động, giống như màn nước. Cái kia cánh vừa xuất hiện, Mặc Niệm khí tức lập tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, trong tay trường cung nhất động, vạn thiên kim quang, đối với Doãn La bay tới. Doãn La biến sắc, kim thương trước người quét ngang, gầm lên giận dữ, sau lưng hiện lên một đầu nhàn nhạt hư ảnh, cùng bạo năng lượng phóng lên tận trời. Doãn La cùng Mặc Niệm hai người, trước đó đều là đang thử thăm dò đối phương, bởi vì bọn hắn cũng có thể cảm giác được đối phương cường đại, cho nên đều vô cùng cẩn thận. Bất quá lúc này thăm dò lâu như vậy, rốt cục đều mất đi kiên nhẫn, bắt đầu toàn lực bạo phát, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Nơi xa Doãn La cùng Mặc Niệm chiến đấu lập tức thăng cấp, lực lượng cùng bạo bạo phát, oanh minh không ngừng, âm thanh chấn trời cao. Long Trần bên này, Trảm Tà cùng Tà Đạo đoán cốt cảnh trưởng lão tay gấp dính chặt vào nhau, hai người đều nhìn chằm chằm đối phương. Đi chết, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.